Bên dưới bóng râm của những đống rơm rạ cao vài mét, hai cô bé xì xầm với nhau, vẻ mặt ửng đỏ, hơi ngây ngô cùng với tiếng cười giòn tan hòa lẫn với chút e thẹn tuổi mới lớn. Cậu nói thật hả? Cậu chơi trò vợ chồng với thằng Đức Anh rồi? Quyên hỏi, ánh mắt tròn xoay nhìn bạn mình. Lệ gật gù, xoa xoa bàn tay múc dục rồi diễn tả, thật chứ chả nhẽ đùa, con chim nó to từng này này. Theo bàn tay cô bé thì áng chừng là hai ngón cái cộng lại. Cảm giác thế nào, nghe nói sướng lắm hả? Lệ lắc lắc đầu, không, chim nó hôi lắm, nó vừa muốn đút vào người tớ thì cái nó xuất tinh mất tiêu. Xuất tinh? À thì là tinh trùng á, đó là một chất dịch màu trắng, đục đục rồi tanh nữa. Nghe nói nếu xuất vào trong sẽ có em bé luôn. Thật hả, sao cậu liều dữ vậy? Hè hè, tớ tò mò á, mà thằng Đức Anh nó chỉ tớ cái trò này nè, cậu biết thủ dâm không? Quyên lắc lắc đầu, nhà Lệ có máy tính của anh trai nên nó biết rất nhiều thứ, còn cô bé thì không. Hầu như toàn bộ những kiến thức tuổi mới lớn đều là do Lệ chỉ dạy cho Quyên. Dạo gần đây thì Lệ tương đối có hứng với việc nam nữ giao hợp, dẫn đến câu chuyện giữa cô và nó cũng toàn là thứ gì đâu không. Nhưng mà, thủ dâm là gì nhỉ? Trí óc thơ dại của Quyên không thể lý giải nổi hai từ đó. Hì hì, giờ gọi bươm bướm của chúng ta là lồn nhé. Thì thủ dâm á, thằng Đức Anh nó bảo là lấy ngón tay day day ở lồn, cho nó ra nước đó. Hở, làm thế nào? Nhìn tớ này, Lệ nói rồi tự kéo cái quần tây đồng phục xuống, cởi phăng mấy cúc áo của chiếc sơ mi trắng. Cô bé kéo nốt quần lót và áo ngực khiến chúng lệch qua. Quyên thấy bạn mình, một tay tự sờ ngực, nắn trên đầu nhũ hoa. Tay kia thò xuống háng, đặt ngón giữa lên đúng vào khe bướm, gảy cái hột ở giữa, nước nhờn trong suốt dưới ánh sáng kéo thành từng sợi dây tơ mảnh mai trong không khí. Sướng thật Quyên ạ, cậu thử đi. Hửm, Quyên nhìn bạn mình với vẻ mặt khó hiểu, biểu cảm của Lệ rất lạ, hai má nó đỏ bừng, ánh mắt rất khác thường. Thử đi, làm giống tớ. Quyên vô thức nghe theo, cõi lòng tò mò thôi thúc cô bé nếm thử. Thế là, Quyên cũng làm giống y như bạn mình, những ngón tay ngượng ngùng mò mẫm nơi bí hiểm. Có chút ngứa ngáy, có chút nhột, mà hình như còn sướng nữa. Lần đầu tiên của Quyên theo đúng nghĩa, cô tự khám phá bản ngã của chính mình. Quyên nhìn quang, hay nói đúng hơn là ngắm con cặp đỏ hồng của anh ta. Cái đồ chơi dư tận đó khiến cô bắt đầu ao ước được ngậm nó. Quyên không hiểu lắm, nhưng quang tỏ ra rất có kinh nghiệm trong việc làm tình. Anh ta khiến cô nứng, khiến khao khát trong cô trỗi dậy. Dưới tả áo dài tinh tươm màu xanh lam duyên dáng là một cơ thể đang nóng phừng phừng vì dục vọng, âm đạo ngứa ngáy, còn bên trong cái lỗ hoa là món đồ chơi, thứ đó dù rất nông, vẫn có phần nửa ở bên ngoài nhưng độ rung mạnh mẽ đem đến cho Quyên những khoái cảm kỳ lạ. Cô đang run rẩy lăn lộn trên giường như một con sâu, sợi dây thường siết chặt những chỗ nhạy cảm khiến cô thêm phần khó tả. Quyên biết bản thân chẳng còn lại chút tư cách nhà giáo nào cả. Cô bị biến thành một đứa học sinh, mong ngóng được ngậm lấy cây thước thô to của thầy giáo thì đúng hơn. Mà đâu riêng gì Quyên, dù là Lệ hay cô gái mà cô không quen biết kia cũng đang giống như những con nô lệ thời cổ đại. Cơ thể vặn vẹo với giọng rên rỉ mơ hồ, bộc lộ dục tính để chờ chủ nhân ban thưởng. Quang thật sự có chút quá đáng khi làm điều này. Cậu ta chỉ có một con cặc thì ai sẽ là người ngậm nó? Quyên không rõ nữa, ai ra đầu tiên sẽ được. Thế Quang dựa vào đâu để có thể xác định? Đáp án vô cùng mông lung, nhưng Quyên hiểu ra ngay khi nghe Quang nói, nhìn lúc nãy đã đái ra rồi, nên ông đây sẽ cho mày ăn trước nhé. Nhìn được điểm danh, trong lòng vui vẻ, cố gắng ngẩng đầu lên. Miệng cô nàng há ra, cái lưỡi quét vài vòng như không thể nhịn nổi. Đị cho nói đi, muốn ăn cái gì của ông? Quang nở nụ cười tà ác, khiêu khích đến cùng. Muốn, ăn, con, cặc, của chủ nhân, cô nàng ưỡn ẹo cơ thể, vặn vẹo như muốn thoát khỏi những sợi dây siết chặt. Quang nhích người đến, gỡ ra nút buộc cố định giữa tay và chân cho Nhiên. Bây giờ cô chị đã có thêm một chút tự do. Cậu nâng đầu cô chị, để cái đầu khớp đúng ngay chính giữa đôi môi. Nhiên quét lưỡi một thoáng đã nhận ra, hồ hởi há miệng ngậm lấy. Khi cổ họng của cô đón nhận trọn vẹn con cặc cứng ngắc, cảm nhận hết thảy sự mạnh mẽ của những đường gân thì cũng là lúc trong lòng Nhiên đạt được sự thỏa mãn đến vỡ òa. Đầu cô nảy ra ý nghĩ quay dị rằng cô sẽ bú thứ này thật tốt, tuyệt đối không nhường nó cho ai cả. Chà, có ai muốn thử nữa không nhỉ? Quang vuốt ve mái tóc Nhiên, cười tà hỏi hai người còn lại. Dĩ nhiên, hai cô nàng kia đều muốn. Để tăng phần kích thích, Quang bảo, người nào ra nhanh hơn sẽ có phần, người cuối cùng thì thôi vậy. Lời vừa nói xong thì Quang cảm thấy thằng em hơi đau, ra là Nhiên dùng lực. Biểu thị sự phản đối. Quang phải vỗ lên má chị ta để an ủi. Quyên mím môi, nghiến răng. Cô biết bản thân mình thua chắc rồi, vì con quỷ Lệ rất dễ lên đỉnh. Nó là cái loại chạm nhẹ đã nứng, nước nôi lênh láng. Huống hồ còn bị cột đúng kiểu nó thích, y như rằng, cơ thể mũm mĩm của Lệ co giật, tà áo màu lục vặn xoắn, Thế rồi sau một tiếng, tiêu hồn, cô nàng thỏa thích phóng nước. Thứ trang phục đại diện cho người con gái e lệ ướt đẫm nước, cái quần lụa màu xanh loang lỗ chảy ra từng giọt châu ngọc trong suốt. Thấp thoáng thấy được da thịt tươi mát và cả chiếc quần lót trắng tinh. Em ra rồi, chủ nhân, Lệ cong người, âm thanh nỉ non van lơi. Cô nàng nhập vai quá dễ dàng, không chút bài xích nào cả. Quang liền đẩy Nhiên ra một thoáng, muốn thưởng cho tư tưởng cởi mở của cô gái kia một phần thưởng xứng đáng. Cậu bèn cởi trói sơ cho Lệ và Quyên, Quang kéo Lệ cùng Nhiên đến giữa háng mình, hai hơi thở nặng nề phả lên dương vật cậu, hai đầu lưỡi ướt át xoay tít như không kịp chờ để hành động. Diêm Quyên, cậu ra hiệu cho cô ta hãy ở đằng sau cùng. Quyên này, nếu em làm cho người nào ra trước thì em sẽ thế chỗ vào. Dùng cách nào cũng được, Quang vuốt lên tóc hai người còn lại, còn hai đứa bây, mau dùng lưỡi chăm sóc ông đây. Không sướng thì đổi người, Lệ và Nhiên, sau vài giây chần chờ thì đưa lưỡi đến, quét vài vòng. Hai cô gái đều ngửi thấy hơi thở của đối phương, và cái lưỡi vô thức chạm vào nhau. Việc làm này quá kỳ cục, có cảm tưởng như hai cô đang hôn nhau, liếm mút nước bọt của nhau xong lại có một con cặc chắn ngay chính giữa. Não Nhiên trống rỗng, sự thèm muốn lại được đẩy lên, cô dần bạo gan hơn, không chỉ chú tâm vào Quang mà còn cố tình chấm mút đôi môi của người xa lạ. Còn Lệ, sau thổi đầu ngượng ngùng thì cũng nhận ra đây là trải nghiệm khó được, tình nguyện phối hợp. Quang bất ngờ, trợn mắt nhìn đôi môi hai người phụ nữ có vẻ đang hôn nhau gián tiếp. Hai cái đầu lưỡi dướn ra hết cỡ, chơi đùa với nhau bằng sự quyến rũ nhẹ nhàng. Đã thế, hai cô nàng còn đan ngón tay vào nhau, và cùng nắm con cặc cậu ở chính giữa. Tình cảnh trông vô cùng hoang đường, Quang liền đánh lên bờ mông hai người, sau lại thò tay xuống vuốt ve bầu ngực của họ. Hưm, ngực Lệ bự quá, cảm giác như phải gấp ba lần Nhiên, bóp nó đến biến hình quả nhiên có xúc cảm rất tốt. Quang vừa nghĩ vừa nhìn Quyên, cô nàng vẫn được mặt từ đó đến giờ, chưa hề hành động. Đến bây giờ Quang vẫn chưa nắm được gu của Quyên, không rõ cô thích thế nào. Chẳng lẽ tình cảnh thế này chưa đủ kích thích? Sự thật là, Quyên dĩ nhiên rất hứng, song trong lòng cô vẫn có chút bài xích. Quyên hơi phản cảm khi bản thân phải giúp hai người kia ra. Chẳng lẽ cô cần phải thủ dâm và bố thứ đó cho họ? Bất chợt, Quyên nhìn thấy những món đồ chơi lăn lóc trên đất, là các loại sex toy, có cái hình trụ, hình chóp, có cái dài, lại cũng có cái mang hình dạng kỳ lạ mà cô không rõ dùng để làm gì. Hơi khó tin vì không ngờ một tên đàn ông lại tàng trữ nhiều đến vậy. Quyên trầm ngâm đôi chút, đột ngột nảy ra một ý tưởng. Cô dùng miệng cắn lấy nút thắt giữa hai tay, tốn chút sức thì đã tháo được. Hai cánh tay cô liền tự do, đủ để Quyên làm nhiều thứ, như cởi nốt dây trói ở chân chẳng hạn. Những sợi dây bị tháo tung, Quang mặc kệ không thèm ý kiến, tò mò xem Quyên sẽ làm gì. Cô gái nhảy xuống giường, nhặt lấy một hộp bao cao su, lấy ra mấy cái bao mỏng để bọc đồ chơi. Bởi lỗ hoa đã có thứ ở trong nên Quyên lấy hai con cặc giả, màu đen và màu da, thêm hai cặp đồ kẹp núm vú. Chiến trường điên loạn đón thêm một vị cường giả tham dự. Quyên cầm theo sex toy mà trông hùng hổ giống như một vị dũng tướng xông trận, mỗi bên một cái chẳng khác nào cầm theo gươm báu. Cô nhảy lên giường, sau lại tự cởi hết đồ, chiếc áo dài xinh xắn bị chủ nhân rũ bỏ, phấp phới trong không khí chốc lát rồi nằm trên mặt đất. Quần lót và áo ngực là hai thứ tiếp theo rơi xuống, khiến cơ thể trắng ngần với làn da ửng đỏ của Quyên lộ rõ. Tuy thế thì cô vẫn không lấy thứ trong lỗ hoa ra, mặc cho nó tiếp tục công việc. Lệ và Nhiên vẫn đang bú mút nhiệt tình, hai cô nàng tâm linh tương thông phân chia công việc hẳn hoi. Nếu Nhiên ngậm đầu khắc thì Lệ sẽ lướt trên thân rồi đùa nghịch hai quả trứng cút. Còn khi Lệ âu yếm phần trên thì Nhiên sẽ tự động xuống phía dưới. Nhịp nhàng đến nỗi Quang cảm tưởng thằng em mình lúc nào cũng luôn trong trạng thái đẫm nước bởi liên tục được rất nhiều nước bọt thấm ướt. Thằng em khi nóng khi lạnh, nóng là khi cảm nhận nhiệt độ của hai đôi môi và đầu lưỡi gợi cảm. Còn lạnh là khi nước miếng bay hơi mất, mặc dù Quang chinh chiến lâu năm nhưng cũng có chút không chịu nổi, cậu phải ngắt vào phần thịt mềm bên hông để cơn đau giúp phân tán đi chút tư tưởng. Mà đã vậy, Lệ còn quá bạo gan, cô gái liếm đến bất chấp, Quang không rõ cô vô tình hay cố ý mà đôi khi đưa lưỡi đến chỗ rất không nên. Các chủ nhân ngon quá, Nhiên nói, lúc này cô nàng vuốt ve đùi trong của Quang, đầu lưỡi mơn man nơi con mắt dọc. Ngon thật, Lệ cũng đâu thua kém. Nút lấy một bên trứng, khẽ khàng đưa nó vào miệng. Bất chợt, hai cô nàng đồng thời run lên bởi Quyên cùng lúc đã đánh mạnh lên mông họ bằng hai cái đồ chơi. Ngay lập tức, chiếc quần lụa của Lệ bị bạn mình kéo xuống, khu rừng mơn mởn những sợi lông đen nhánh xuất hiện. Quyên chẳng nói gì, chỉ tốn vài giây đã đeo đồ kẹp núm vú cho cả hai. Thứ đó giống như kẹp quần áo, nhưng trên đầu sẽ gắn thêm cao su để không gây chảy ra. Tuy nhiên, cơn đau vẫn rất chân thật khiến hai người nọ liền dừng động tác, bám lên hai bên đùi Quang để chịu đựng. Quyên thấy thế thì lạnh lùng nâng hai cái đồ chơi lên, bật chế độ rung. Cô từ từ dùng đầu cặc giả đẩy sợi dây chính giữa qua một bên, sau len lỏi ấn vào đúng hai cái lỗ ngập ngụa dâm thủy. Hai âm thanh một trước một sau vang lên, Nhiên và Lệ khép chặt chân, bờ mông một đầy đặn, một vừa phải nhấp nhô lên xuống. Quyên mỉm cười, cô dĩ nhiên không thương hoa tiếc ngọc, cầm đồ chơi cọ sát liên tục, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Quang nhìn mà chỉ biết trố mắt, cảnh tượng vô cùng giống việc Quyên là vị nhạc trưởng đầy uy quyền, bàn tay uyển chuyển cầm lấy hai cây đũa chỉ huy, khiến ban nhạc tấu lên những ca khúc nhuốm đầy màu sắc dục. Tiếng ư a cứ vậy vang vọng, Quang cảm tưởng như những nốt nhạc đang bay múa trong không trung. Thế rồi, Quyên dịu dàng nhìn Quang, cô ta nằm thẳng xuống giường, nâng cẳng chân thon thả lên. Chân Quyên rất dài, vươn qua đầu hai cô gái rồi chạm lên ngực Quang. Những đầu ngón chân xinh đẹp mơn trớn lồng ngực của cậu. Quang đến lúc này thì hiểu ra chắc chắn Quyên đã xem cậu làm tình với Vân. Nếu không, cô ta không thể nào biết gu của cậu được. Nước miếng âm ỉ nơi cổ họng, ánh mắt Quang dán chặt vào lòng bàn chân và gót sen đỏ hồng, máu biến thái bị cô ta kéo trỗi dậy. Quang ậm ừ đôi chút khi ngón chân cái của Quyên đặt lên môi cậu. Miệng Quang vô thức há to, đón lấy thứ xinh đẹp mê người nọ. Cậu ngậm lấy ngón chân Quyên, không chỉ một mà tận ba ngón, đầu lưỡi không kìm nổi mà bất giác vươn ra. Quyên rất hài lòng, tay dập càng thêm mạnh, cô như muốn chơi nát bấy chỗ hiểm của bọn họ. Quyên biết rằng cô không muốn thua, cô cũng muốn làm kẻ thống trị, muốn độc chiếm con cặc thơm ngon nọ. Tuy nhiên, Quyên đã quá coi thường bạn mình, sự công kích mạnh mẽ của Quyên có thể khiến Nhiên đứng hình. Song Lệ sau một lát thì đã sốc lại tinh thần, ngoạm lấy thằng em Quang đến lốt cán, cổ họng cô nàng siết chặt, hút nó vào sâu trong cuống họng. Quyên làm mạnh bao nhiêu thì lực hút của Lệ lại tăng lên bấy nhiêu. Cô ta hút đến mức nghẹn ngào, khó thở chảy cả nước mắt. Tình thế thay đổi, Quyên lập tức buông lỏng đồ chơi của Nhiên, dồn toàn lực hành hạ Lệ. Thế nhưng, Quang lại là người khổ nhất, cậu tự dưng hối hận khi tham lam rủ cả ba cô chơi cùng, tình thế hiện tại không còn nằm trong tay cậu. Khuôn mặt Quang hơi vặn vẹo, trên trán nổi cả gân xanh để nín nhịn nhục dục dâng trào. Khi Quyên lỏng tay thì cũng là lúc Nhiên hành động, cô chị trườn lên đùi Quang, ép cặp ngực mơn trớn ra thịt. Bởi thế Quang đang phải đối diện với ba tầng kích thích cùng một lúc. Chịu đựng, nói dễ hơn làm. Tinh trùng phóng thẳng xuống cuống họng Lệ khiến cô thêm nghẹt thở, song đồng thời cũng vô cùng sung sướng, cái lồn ướt át tê dần như chỉ chờ có thế rồi cũng lên đỉnh cùng Quang. Bao nhiêu khoái cảm bộc phát, bắn nước thành dòng. Lệ sau đó cẩn thận hớp lấy từng chút tinh trùng có mùi tanh và giữ trong khoang miệng. Kế đến lại tìm thấy đôi môi Nhiên bằng cảm giác, Lệ bèn chia sẻ cho Nhiên bằng một nụ hôn say đắm. Cô cũng muốn người, chị em, kia nếm thử một chút. Mặt quanh xanh như đít nhái, nhả chân Quyên ra rồi nghiến răng ken két. Việc chưa đến chợ đã hết tiền, khiến cậu thấy hơi tổn thương lòng tự trọng. Đĩ chó, ông sẽ chơi mày chết. Quang nhìn Quyên rồi văng tục một câu, ánh mắt bốc lửa như muốn chà đạp cô theo đúng nghĩa. Ai dè. Quyên không hề sợ hãi, còn nháy mắt, nở nụ cười khiêu khích, tới đây, ai thua làm chó. Thằng em Quang dù vừa xuất ra nhưng lập tức trỗi dậy, uy phong hùng dũng. Quang rất giận Quyên, mọi ý nghĩ mà cậu sắp xếp sẵn đều tan vỡ sau khi cô ta làm cậu xuất tinh. Màn BDSM mà Nhiên muốn cũng không thể tiếp tục thực hiện được, vì lúc này hai cô gái đã tự tháo bịt mắt, nếu tầm nhìn không bị che chắn thì tự cởi trói cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Quang rất sợ nếu như Nhiên không hài lòng. Và số tiền lẽ ra cậu được nhận sẽ bay đi mất. Đôi mắt Quang hừng hực lửa giận, nếu ánh mắt có thể giết người thì chỉ ít Quang cũng phải xiên Quyên hai phát cho bỏ ghét. Sao nào chủ nhân, không dám đến hả? Quyên lúc này lại khiêu khích, cô nâng chân lên, những ngón chân xinh đẹp mơn trớn trên đầu khớp đỏ hồng, nghịch ngợm co lại như muốn níu lấy những giọt tinh trắng đục. Thế rồi Quyên lại nâng chân cao hơn, vung vẩy lòng bàn chân trước mũi Quang, sao thế? Muốn liếm chân em không? Não Quang nổ đi đùng, cậu biết rõ bản thân gặp phải đối thủ. Ngoài giọng điệu là lơi thì Quyên còn tặng cho cậu một ánh mắt quyến rũ trần trụi, vô hạn phong tình. Dù đang tức, song theo bản năng Quang lại nuốt trộm nước bọt. Ánh mắt híp lại nhìn cặp giò ngon mịn, và cả cái tạo vật đầy hấp dẫn khép nép giữa hai chân cô gái. Lúc này, Nhiên đã cởi trói xong, cô nở nụ cười, trêu chọc bảo, Quang này, em gả đâu ra hai cô này thế? Hình như em đang ở cửa dưới nhỉ? Quang nhìn Nhiên, vẻ mặt bà chị hình như không giống như đang giận khiến cậu thở phào. Tạm bỏ qua trò chơi. Quang bảo, hàng xóm đó chị. Còn cửa dưới hay trên, chưa chắc đâu. Nhiên cười hì hì, em nói dối dở lắm nha. Thứ kia của em đang giật giật kia kìa, chứng tỏ em đang thèm lắm. À mà, Quang thích food fetish hả? Hèn gì em hay lén nhìn chân chị, ra là vậy. Nói xong thì cô chị cũng tham gia góp vui, nằm xuống rồi giơ chân lên phe phẩy, em sẽ chọn cái nào nhỉ? Quang muốn chửi má nó, hai bàn chân, cái nào cũng đẹp cả, đều làm cậu muốn trầm luôn. May thay trò này Lệ không tham gia. Cô ta biết chỗ đó của mình hơi xấu nên không lên tiếng, chỉ hứng thú nhìn xem anh chàng Quang sẽ chọn thế nào. Hừm, mấy người hợp lực trêu em, mà em chỉ có một cái thôi, em nghĩ em nên đụng người nào biết điều hơn. Quang nói với vẻ thản nhiên rồi hướng ánh mắt qua Lệ, cậu muốn lập lại trật tự nơi này. Rất đáng tiếc, Nhiên hiểu điểm yếu của Quang, cô mỉm cười bảo, cưng không có sự lựa chọn. Giờ nếu cưng không cho chị thỏa, thì, à, gì nhỉ, mất mấy tờ giấy bạc dáng chịu nghe. Lời nói của Nhiên như nhắc nhở cả Quyên và Lệ, hai cô giờ mới nghĩ đến bản thân mình cũng là khách hàng. Quyên nói, ừ nhỉ, em trả tiền cơ mà, giờ ngoan ngoãn liếm ngón chân em đi anh đẹp trai ạ. Nét mặt Quyên đỏ lên, tự bản thân nói ra điều biến thái này thật kích thích. Lệ cũng không vừa, cô dùng hai tay nâng cặp vú đồ sộ của mình lên, lắc lư nó vài cái rồi cười duyên, còn em, đang muốn anh chơi đùa với thứ này này. Quang biết, đời mình xong mẹ rồi, cậu dĩ nhiên thành công trong việc khiến khách hàng tràn đầy hứng thú, đổi lại thì cậu ngỡ mình đã biến thành con cừu nhỏ, đang đối diện với ba con ác lang xinh đẹp nhưng đầy hung hãn. Tuy nhiên, Quang không chọn buông xuôi, cừu nhỏ hóa sư tử bởi những giọng điệu khiêu khích, ánh mắt cậu đỏ lên, không nói nhiều mà lập tức hành động để thể hiện quyết tâm. Cánh tay vạm vỡ của Quang đẩy lệch đôi chân của cả hai cô gái qua một bên. Cậu lao đến nhanh như cắt, xốc Hồng Nhiên lên, đoạn lại hung ác tách chân cô ra, nhanh chóng đeo bao rồi đưa thằng em vào đúng cái lỗ ướt đẫm nước. Quang chỉnh sơ tư thế rồi nhấp một phát thật mạnh bảo, cây thần khí ngót 18 lút cả cán. Nhiên trợn mắt kêu lên thành tiếng. Này thì thỏa, em sẽ cho chị biết cái gì gọi là thỏa. Nhiên sợ hãi, mặt mũi co rúm, bàn tay mảnh khảnh bấu lên lưng Quang, từ từ, chị đùa, ahhhh. Đùa cái củ cải, ông hiếp chết mày, Quang hùng hổ chửi thề, nhanh chóng đóng phầm phập vào lồn cô chị. Cái âm đạo này thật hít, lại có nhiệt độ hôi hổi, nước nhờn đã bôi trơn từ sớm nên ma sát rất dễ dàng. Quang chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc mà dồn sức đẩy cao cường độ. Tiếng lép nhép lập tức vang lên, hai cái tạo vật thần thánh liên tục va đập vào nhau. Thân thể cường tráng nhiễu đầy mồ hôi trà đạp Nhiên dưới ánh mắt chân chối của hai cô gái còn lại. Hình ảnh này có lực trùng kích rất lớn, như một đoạn phim hiếp dâm chân thật đến từng chi tiết. Quang bóp ngực Nhiên, bàn tay to lớn xoa nắn hai trái cam biến hình liên tục. Rồi cậu cúi đầu xuống, cuồng nhiệt mơn trớn bờ môi. Nhiên sau chút kinh hoàng ban đầu thì vẻ mặt cũng đã thay đổi, không còn quá phản kháng mà lặng lẽ phối hợp. Cô ngửi được hương vị đàn ông nồng đậm, hành động đầy táo bạo pha chút mãnh liệt làm cô rất kích thích. Thứ đó của Quang không ngờ lại rất hợp với cô, khiến cái lỗ vốn trống trải bao lâu được lấp đầy, những mô mềm xốp bên trong ép chặt, hút lấy con cặc dữ tợn đầy đam mê và khoái cảm. Nhiên ôm lấy Quang, đôi chân cong lại như đôi kìm kẹp chặt thân thể cậu ta. Đầu lưỡi mềm mại chìm đắm trong miệng Quang, hút trọn tất cả. Tiếng rên ư trong cổ họng Nhiên cũng đủ để biểu đạt rằng cô phấn khích đến mức nào. Ahhhh, các em tuyệt vời lắm, Nhiên nhìn Quang, giọng nói dịu dàng. Chóp mũi hai người chạm nhau, trong ánh mắt Nhiên lộ ra thêm đôi phần say đắm. Chả thế thì sao, mà chị cũng bót đấy đĩ ạ, chơi sướng lắm. Ahhhh, đĩ hả, gọi đĩ đi cưng, ahhhh, chả hiểu sao, chị nứng chết được. Quang lộ ra nụ cười tàn bạo, dựng thẳng lưng, đưa bàn tay đặt lên cổ Nhiên, bóp khẽ, không đau nhưng đủ khiến đường hô hấp của cô bị chặn lại đôi chút. Khoái cảm lại nhô lên theo cách kỳ cục, Nhiên rên gì tựa như vừa đau vừa sướng. Hai người Lệ, Quyên sau một hồi phân vân thì cũng không muốn đứng ngoài cuộc nữa. Ai lại nhịn nổi khi nhìn người khác đụng nhau tơi bời thế này. Vậy là, Lệ nhích đến, ôm lấy Quang khi bộ ngực cô ép lên cánh tay trái của cậu. Lệ khiến Quang chậm lại, phải nghiêng đầu qua để mút lưỡi với cô. Quyên càng táo bạo hơn cả, cô giáo dâm dục quỳ rạng chân ngay trên đầu Nhiên, ánh mắt bà chị trợn trừng khi thấy cái lồn nhẵn nhụi ngay trước mũi mình. Quyên tuy không hề nói gì xong cô đã đưa ra câu hỏi bằng hành động, cô nàng đưa bàn tay xuống dưới, tự tách hai cái mép bụ bấm. Cái lỗ hồng nhuận bóng nhảy hiện lên trong đôi đồng tử của Nhiên, cô chị bất giác thè cái lưỡi ướt ra ngoài. Quyên như chỉ chờ có vậy, tư thế thấp xuống đôi chút, khiến cái miệng dọc thành công chạm vào cái miệng ngang. Nhiên nếm được vị đạo ngai ngái bằng bao nhiêu sự kích động, chuyện đồi bại này có nằm mơ cô cũng muốn thử. Bốn con người xa lạ vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ bằng xác thịt trần trụi, nhục dục là màu vẽ, âm điệu rên rỉ tựa như những họa tiết điểm xuyết, còn từng hành động chính là từng nét bút vi diệu. Cái gì là nghệ thuật, những gì chân thật, tự nhiên nhất chính là nghệ thuật, khi da thịt va đập nhau vào nhau, khi những tạo vật thần thánh được lấp đầy bởi khoái cảm vô tận, khi trong lòng họ chẳng còn lại gì khác ngoài dục vọng bạo liệt. Quang đã đổi tư thế cho Nhiên, bắt cô chị chồng mông lên để cậu đâm từ phía sau. Bên dưới Nhiên là cái miệng hư của Lệ, nàng ta thi thoảng lại nhổm dậy, chộp lấy mông Nhiên rồi liếm láp, cả thân dương vật lẫn cái hột nhỏ đang bị trà đạp, và sơi nốt hai cái lỗ nếu như có thế. Phần dưới của hai người bị Lệ quấy cho bấy nhầy, đầm đìa nước bọt. Quyên thì không chơi chung nữa mà hơi lùi ra, ngồi đối diện Quang, cặp chân dang rộng, những ngón tay nhảy nhụa nước nhờn điểm nhẹ lên lồn hệt như đang lướt tay trên phím đàn. Ánh mắt Quyên vô cùng gợi tình, chăm chú quan sát như đang xem một bộ phim heo. Lúc Quang đưa ngón tay cho Nhiên ngậm thì Quyên cũng tự mút tay chính mình. Khi Quang nhấp nhổm nhanh hơn, thì động tác của Quyên cũng thêm phần mãnh liệt. Quang biết cô nàng này cố ý. Chị ra mất. Nhiên đột nhiên gào lên, sau 10 phút bị đụ thì cô đã không còn chịu được, có cảm giác mép lồn bị chơi đến xương tấy, hột le trồi cả ra ngoài. Đã vậy, Lệ còn kích thích thêm bằng việc liếm láp lỗ đít dơ giấy của cô. Cơn tê dần chạy dọc đến từng tế bào trong người, cái lồn nóng cháy muốn phát điên. Quang đặt tay lên trán Lệ ra hiệu cô hãy dừng lại. Cô gái hiểu ý, từ từ bò ra rồi chồm lên, đưa đôi môi mọng nước về phía miệng Nhiên. Thế rồi hai cô nàng lại hôn nhau, trong khi Quang dồn thêm chút sức. Cậu phảng phất biến thành máy dập, nhanh chóng đưa Nhiên lên đỉnh Vu Sơn. Cơ thể người đàn bà thỏa mãn vặn vẹo, đầu ngón tay bấu lên tấm ga giường, âm đạo co bóp lần cuối cùng. Nhiên rên như hét lên, sự giải tỏa tuyệt đỉnh ngập tràn tâm trí. Cô sau đó như mất hết tất cả sức lực, thân thể mềm như bún áp bộ ngực lên giường. Thế nhưng, Quang như không biết gì, vẫn đang chơi Nhiên, thậm chí còn không buồn giảm chút lực. Nhiên ban đầu thì gắng gượng chịu đựng vì nghĩ cậu ta sắp ra, nhưng sau vài chục cái nhấp thì cô cảm thấy tên quỷ này cố ý. Này, thả chị, ra, đừng, nữa. Quang tỉnh bơ đáp, chưa đâu, chị là con đĩ cho, ông đây chơi chưa có sướng, thôi, dừng lại, dừng lại, cái lồn tiếp tục bị đụ khiến Nhiên hốt hoảng, bắt đầu có chút đau rát khi nước không còn chảy nữa. Quang vẫn tiếp tục, cậu muốn trả thù. Đừng mà, tha cho chị, Nhiên vùng vẫy. Nhưng chẳng có tác dụng gì, cô đã hết sức chứ Quang vẫn khỏe như trâu. Thậm chí Quang còn nhấp mạnh thêm, âm thanh phành phạch vang lên với tiết tấu đều đặn. Thế nào, đĩ mà chịu không nổi hả? Còn dám trừ tiền ông, chị, xin lỗi, tha cho chị, Nhiên thống thiết kêu lên, nếu cứ thế này cô chết mất. Lần sau dám không? Không dám, nữa, Quang hài lòng gật đầu, sau cùng cũng không hành hạ Nhiên nữa, cậu dừng lại. Thả ra để cô chị nằm lên giường. Nhiên cắn môi, nhìn Quang với ánh mắt đầy u oán. Bất chợt, Quang cúi đầu xuống, đưa lưỡi ra khẽ liếm như muốn bù đắp một chút. Nhiên không giận nổi nữa, cô quằn quại kêu rên dưới cái lưỡi mềm mại song đầy sức lực nọ, âm thanh tựa hồ như sướng chết đi sống lại. Mấy phút sau, Quang cuối cùng đã giải quyết xong, ngồi dậy với con cặc cương cứng rồi đưa mắt nhìn Lệ. Cô nàng mũm mĩm như hiểu ý, nhanh chóng nhích đến. Hai người ôm chầm lấy nhau bằng dục vọng hừng hực. Quang siết chặt thân hình béo tốt của Lệ, bóp lấy bóp để lên những vùng thịt mềm mại, thật ra gu cậu là những cô gái chắc bi, lúc nào cũng nhiều cảm xúc hơn là người gầy gò. Bờ môi họ bỗng chốc tìm thấy nhau, một nụ hôn say cuồng diễn ra ngay sau đó. Lệ bất chấp tất cả mút lấy lưỡi Quang, bàn tay thò xuống dưới xóc nhẹ thân cặc. Cảm giác thật tuyệt khi một mình chiếm dụng, không còn cấn như lúc dùng chung nữa. Quang liếm lên cổ Lệ, ngửi lấy mùi thơm trên mái tóc ngắn cá tính của cô gái. Cậu chợt phát hiện bông tai của Lệ là một đóa hoa tuyết xinh đẹp, vành tai lại mềm xốp rất có cảm xúc nên bèn ngậm lấy nó mơn trớn. Phía dưới, những ngón tay Quang đã không nhịn được mà bóp vú Lệ, sự mềm mại, đàn hồi, nảy nở tràn qua kẽ tay. Lệ rên lên khi đầu lưỡi Quang chuyển dần xuống dưới, cậu bộc phát thú tính hút lấy da thịt Lệ, để lại trên làn da sậm màu của cô những vết bầm nho nhỏ cùng vô số giọt nước bắt mắt. Thế rồi, cái lưỡi Quang chạm đến đầu nhũ hoa. Cậu vừa bóp vừa bú ngực cô gái như một đứa trẻ khát sữa. Đầu ti của Lệ hơi to so với người khác, lại dài đến mức chìa cả ra ngoài, nhưng điều đó không khiến Quang suy giảm hứng thú mà ngược lại còn mê đắm hơn, ra sức xoay lưỡi. Mấy ngón tay Quang sau đó vuốt xuống dưới, khẽ âu yếm vùng eo ngấn mỡ rồi chạy đến lỗ rốn xinh đẹp. Ngay tức thì lại chuyển xuống mơn man vùng đùi trong láng mịn, cuối cùng dừng lại nơi chỏm lông hoang dã, những sợi đen xoăn tít đã ướt đẫm đến nổi bết dính vào nhau. Cơn hứng tình trong Lệ được khơi gợi lên. Nhất là khi ngón tay Quang chạm đến nơi sâu thẳm, gảy nhẹ nơi mồng đốc cương cứng. Ngón tay ma thuật nọ như có thể điều khiển được những con sóng cuộn trào trong lòng Lệ, dập dìu lên xuống, tạo thành bọt nước trắng xóa. Anh yêu, hãy làm em đi, cho em cưới anh nhé chàng trai dễ thương, Lệ thủ thỉ bên tai Quang, cách dùng từ của cô khác hẳn phong cách táo bạo, tình cảm chan chứa như đọng lại trong câu chữ. Quang chẳng có lý do gì để từ chối cả, cậu vuốt ve mái đầu ngắn ngủn của Lệ để cổ vũ. Lệ thuận thế ngồi vào lòng Quang. Thân hình trông có vẻ nặng nề nhưng thật ra rất chắc chắn, cô không tốn nhiều thời gian để điều chỉnh cây cần số về đúng chỗ. Thế rồi, Lệ ngồi xuống, hai mép lồn ướt đẫm nuốt chừng lấy cái dương vật to bự. Khuôn mặt đáng yêu của Lệ hòa tan bằng sự thỏa mãn. Cô ôm lấy Quang, hôn cậu với vô vàn say đắm. Bờ mông to lớn bắt đầu nhấp nhô trên đùi. Cô nàng mũm mĩm rất dễ ra, chỉ với một tư thế đơn nhất thì Lệ đã thành công lên đến đỉnh núi, cô là kiểu người rất dễ thỏa mãn. Ôi, em ra mất rồi, anh kịp ra chưa? Lệ ngại ngùng lên tiếng, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua. Quang lắc đầu, không kiềm được mà nhéo vào má Lệ, em ra nhanh quá, anh chưa kịp. Hì hì, nhưng cứ làm em đi nếu anh muốn, em chịu đựng giỏi lắm. Lệ lại hôn lên môi Quang và ôm chầm lấy cậu. Quang gật đầu, nghĩ một chút thì cũng không nén nữa. Cậu nằm ra giường, bàn tay níu lấy hông Lệ rồi bắt đầu nhấp từ phía dưới. Lệ vui vẻ phối hợp bằng những câu khẩu dâm đĩ thoả, cố gắng siết lồn thật chặt để tạo thêm cảm giác. Sau vài chục lần nhấp, bởi vì cố ý nên Quang ra luôn, tinh trùng tràn ngập trong bao cao su, thằng em rũ rượi co lại, suýt chút nữa thì tuột ra khỏi người Lệ. Cậu sau đó nằm trên giường đầy thỏa mãn, hai bên tay là hai cô gái đang hạnh phúc nép vào lồng ngực. Quang đến bây giờ mới để ý đến Quyên, cô nàng vẫn chưa được hưởng chút nào. Cậu liếc sang, nói với vẻ rừng rưng, xin lỗi nhé, hết sức rồi. Thứ mà Quang nhận lấy là ánh mắt như muốn giết người của cô gái. Quyên mím môi, nói như rít qua kẽ răng, đồ chết tiệt, tôi sẽ làm anh phải lên lại. Quang cười tà, dùng chính những chữ của Quyên để trả cho cô, ai không làm được là con chó. Em gái, em thế nào rồi? Giọng nói trầm ấm, vô cùng dịu dàng như vọng đến từ hư vô. Phía cuối căn phòng đặt một chiếc giường trải ga trắng tinh. Trên giường là một thân thể trần truồng đang quỳ, tóc tai rũ rượi. Hai cánh tay cô giơ cao qua đầu, bị hai sợi dây xích trên trần nhà cố định. Một sợi dây thường đỏ thô ráp như con rắn quấn quanh cơ thể mỹ miền, siết chặt tạo thành những vết hằn ghê gớm trên làn da trắng bóc, chỗ nhạy cảm thậm chí còn bị nghiến chặt bởi những cái kẹp kim loại, mỗi khi động tác của cô gái hơi mạnh thì âm thanh leng keng sẽ vang lên. Anh, thả em ra đi, cô gái lên tiếng van xin, ánh mắt vô thần phía sau đồ chụp mắt dường như đã chết lặng. Không được, còn chưa đủ đô đâu, tên đàn ông từ chối, ngã cười rộ lên rồi lấy từ đâu ra một trái cà tím to dài, để anh thỏa mãn em nhé, em gái hư của anh. Đừng mà, đừng, tha cho em, đi mà, xin anh. Đáp lại cô gái chỉ là tiếng cười âm tà tựa như ác quỷ. Cơ thể cô gái run rẩy, cơn đau lan truyền tạo thành ấn tượng khó có thể phai nhòa trong tâm trí. Cô bất lực đến tuyệt vọng, trái tim như bị hàng ngàn nhát dao chém thành mảnh vụn. A. Quyên tỉnh lại giữa đêm đen, mồ hôi vã ra như tắm, lại là cơn ác mộng khốn nạn đó. Đau đầu quá, cô lẩm bẩm rồi cựa người quay sang một bên, đôi chân co lên như con tôm. Hai cánh tay tự ôm lấy cơ thể trần trụi như một kiểu an ủi. Tiết trời quá nóng khiến Quyên chảy rất nhiều mồ hôi, ga giường cô vừa thay lúc chiều mà hiện tại đã ướt đẫm nước. Nằm suy nghĩ đôi chút, Quyên cảm thấy khó chịu nên ngồi dậy, bật ngọn đèn ngủ, xuống giường đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Quyên uống một ngụm nước mát, tiện tay châm điếu thuốc rồi thẫn thờ ngồi xuống ghế. Cô để ánh mắt vô định di chuyển trên những ánh đèn mờ ảo bên ngoài, khung cảnh thật sự rất điều hưu. Rít một hơi thuốc thật sâu, khói xám ngập hai lá phổi. Quyên ngả lưng ra sau ghế, nhìn đăm đăm lên trần nhà, anh trai, anh đã chết lâu rồi, vẫn cứ quay lại ám ảnh em sao? Không buông tha cho em đi, hay là anh không đầu thai được? Ha ha, đáng kiếp, vẻ mặt Quyên lộ rõ nét dữ tợn, cô cười rộ lên nhưng nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra. Sáng sớm, Quang thức dậy với vẻ mặt khoan khoái. Hôm qua cậu thấy thoải mái khi xả hết lên người Lệ và Nhiên, còn được cô chị bo thêm cho 10 triệu vì làm tình sáng tạo. Mà cảm giác sướng nhất là khiến Quyên phải bỏ cuộc. Quang nhớ đến vẻ mặt hậm hực, tức tối và đầy bất lực của Quyên trước khi cô ta bỏ về. Ha ha, thật là quá sung sướng. Quang nở nụ cười, lẩm nhẩm một điệu nhạc vui tươi rồi làm vệ sinh cá nhân. Đến tầm 7 giờ, Quang thay đồ tử tế, sau đó khoan thai lấy xe chạy đến cửa hàng điện thoại. Cậu cần mua một cái mới vì cái của cậu quá cũ, đã hết sạch dung lượng. Hôm qua, sau khi tâm sự với Nhiên thì cô chị bảo Quang hãy dùng Tinder để kiếm thêm khách hàng, chứ cái cách ra ngoài tìm khách của cậu không quá hiệu quả. Quang thì không cho là đúng, nhưng cũng không phản bác mà cứ thử xem thế nào. Cậu đến một cửa hàng lớn nằm trên con phố sầm uất. Bởi cũng còn khá sớm nên không có khách hàng, Quang thấy mấy cô nhân viên mặc váy bút chỉ tụm năm tụm ba ăn sáng, có vài người thì đang lau chùi lại các kệ hàng. Thấy Quang vào, một cô gái dáng người mảnh khảnh ra đón, chào anh cần em giúp gì à? À, mình muốn mua điện thoại giá tầm 15 triệu. Bạn có thể giới thiệu cho mình không? Vâng, được ạ, cô nàng vui vẻ dẫn Quang vào trong. Vừa đi vừa giới thiệu, nói như không muốn ngừng. Quang thì không chú tâm lắm đến tính năng hay nhãn hiệu mà cô gái đề cập, cậu hứng thú với vóc dáng của cô nàng này hơn. Cô gái chỉ thấp hơn cậu một cái đầu, chạp chân dài thật đẹp, trắng mút tuy đầu gối hơi thâm, cô đi đôi giày bệt hở ngón, những đầu ngón chân vẽ hoa lá trên màu son đỏ thật khá bắt mắt. Quang biết cô gái tên Nhi vì bảng tên, ấy mà cậu chỉ thắc mắc vì sao mấy em bán điện thoại luôn xinh xắn như vậy, lại biết cách ăn mặc để chiều lòng khách hàng. Em lấy cho anh iPhone nhé. Hãng Apple xài sướng lắm. Mấy nay cũng giảm giá nhiều nữa. Còn có 11 triệu 500 thôi à. Hừm, anh thường chỉ dùng Android, không thạo iPhone lắm. Quang hơi do dự. Anh yên tâm, trong thời gian sử dụng nếu có vấn đề gì có thể hỏi em nè. Cô gái nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt không quá xinh nhưng rất dịu dàng, đem đến cho người khác cảm giác nhu mì, yếu ớt. Mái tóc nhuộm vàng cột đuôi ngựa cùng cặp kính gọng đen tăng thêm đôi phần đáng yêu. Cũng được, vậy để anh xài thử. Chắc là nhờ em tải giúp anh một vài ứng dụng luôn nhé. Được à, anh đăng nhập Gmail dùm em đi ạ, em giúp anh tạo tài khoản iCloud luôn. Nhi vừa nói vừa thao tác trên chiếc iPhone màu đen, Quang gõ lên màn hình, sau đó tự đặt mật khẩu cho tài khoản. Mất vài phút thì mới đến bước tải ứng dụng, anh muốn tải gì ạ? À, trò chơi liên quân, mấy cái mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram, à, với cái Tinder nữa nhé. Nhi nhìn Quang, nụ cười thoáng trở nên kỳ lạ, vâng, em biết rồi. Anh chưa có người yêu hả? Cô lén lút nhìn bàn tay của Quang, thấy anh ta không đeo nhẫn cưới thì có chút vui vẻ. Quang gật đầu, dạo này anh ấy quá. Nghe nói dùng Tinder thì dễ có người yêu hơn em ạ. Vâng, em cũng có dùng. Anh chờ xíu cho nó tải nha, mạng bên em cũng nhanh lắm. Quang gật đầu, sau đó lấy từ ví ra một xấp tiền dày cộp, đếm đếm đôi chút rồi đưa cho Nhi. Hai người giao dịch rất vui vẻ, suốt buổi Nhi đều cười cười nói nói vô cùng nhiệt tình. Quang cũng không rõ nhân viên nơi đây được đào tạo tốt hay chỉ là hứng thú của cá nhân Nhi. Nhưng cậu biết, thi thoảng cô nàng nhìn như vô hại này lại lén lút nhìn đũng quần tây của cậu, như muốn ước lượng thứ bên trong to chừng nào. Em có lưu số cá nhân bên trong, có gì cứ gọi cho em nhé. Nhi nháy mắt với Quang khi hai người chia tay. Với sự lọc lõi của Quang thì cậu nhận ra cô ta có hứng với cậu. Ai, đẹp trai quá cũng là cái tội. Quang tự sướng như thế, lẩm nhẩm bài nhạc rồi leo lên xe. Quán cà phê Nothing là nơi hiện giờ Vân làm việc, quán khá lớn, nằm ngay mặt tiền của một con phố đông đúc, chỉ cách phòng trọ tầm 15 phút đi xe máy. Khi Quang qua đến nơi thì đã có rất nhiều khách hàng ngồi từ trong ra ngoài. Cô người yêu đang tất tả ngược xuôi, xuyên qua dòng người để phục vụ hay đặt nước. Quán có phong cách hiện đại, trông giản dị với những cái bàn xếp màu vàng và ghế dựa màu đen, chủ yếu dùng cây cối để trang trí nên khá tươi mát. Không khí hầm hập cũng trở nên thoải mái hơn khi Quang bước vào bên trong bởi những chiếc điều hòa to lớn. Cậu nhìn xung quanh trong chốc lát rồi chọn đại một cái bàn còn trống trong góc. Vừa ngồi xuống thì Vân đã bước đến, cô nở nụ cười vui vẻ, quý khách dùng gì ạ? Vân mặc đồng phục màu đen của quán, áo sơ mi phối cùng chân váy, tạp dề cũng màu đen, mái tóc vấn gọn thành búi với một chiếc nơ bướm màu vàng. Vừa gọn gàng vừa tràn đầy sức sống, chẳng qua mắt trái vẫn chưa lành nên phải đeo một miếng băng trắng. Cho anh một ly trà đào, thêm hai cô gái xinh đẹp ngồi bên. Quang trêu chọc, Vân bĩu môi, có một thôi, anh muốn không? Nếu là em thì được đó. Ngồi đây, Quang vỗ vỗ lên ghế. Xùi, để em pha cho anh ly cà phê. Miệng mồm gì mà ngày càng dẻo quẹo. Hi hi, cảm ơn người đẹp. Vân đem nước cho Quang xong thì lại bận rộn, cho nên cậu đành phải lấy điện thoại ra nghịch. Sau nửa tiếng thì Quang cũng nắm rõ hết thao tác. Cậu nhớ đến lý do chủ yếu nên bèn nhanh chóng tạo một tài khoản Tinder. Quang nghĩ một chút thì cũng để một số hình ảnh không lộ hết mặt lên phần thông tin, đổi cái tên thành Thiên rồi bắt đầu viết một cái bio độc lạ. Trai bao, không có tiền thì khỏi mách, mất thời gian. Quang hài lòng gật gù, sau đó bắt đầu quẹt thử. Cậu bỏ qua những ai dưới 22 tuổi, thường lựa chọn những người phụ nữ trên 30. Sau đó vì nhìn thấy các chị Tây, tàu nên cũng đổi bio thành song ngữ. Quang chợt nhận ra rằng phụ nữ nước ngoài có khi cũng là một thị trường rất tiềm năng. Một tiếng lặng lẽ trôi qua, Quang quẹt hết sạch lượt cũng không có ai để nói chuyện. Cậu bèn để đó, chẳng sốt ruột mà bình thản hút thuốc, uống cà phê. Chiếc điện thoại rung lên, cái số điện thoại lưu sẵn trong máy nhắn tin đến, anh Quang ạ, anh sử dụng ổn không? Quang nở nụ cười nhạt, là Nhi nhắn, cậu hơi phân vân chẳng biết có nên trả lời hay không? Ổn lắm, cảm ơn em đã nhiệt tình, Quang lịch sự đáp lại. Mấy phút trôi qua, Nhi lại nhắn, 033XXXXX là Zalo của em. Có gì mình nhắn tin qua đó nha anh, em gửi kết bạn rồi á. Quang lấy điện thoại cũ ra, vào ứng dụng thì thấy đúng là vậy. Cậu đồng ý kết bạn rồi cũng soi ảnh mà cô bé đã đăng lên tường. Nhi có vẻ là người thích phô diễn nhan sắc bởi trong Zalo toàn là những bức ảnh mặc bikini hai mảnh. Cặp chân thon dài, làn da trắng như sứ và ba vòng thon gọn đâu ra đấy, có lẽ là cô ta chụp lại từ chuyến đi biển gần nhất. Trong lúc đang soi thì Nhi lại nhắn, anh Quang không đăng ảnh hả? Không, anh chụp không ăn ảnh như em đâu. Hi hi, vậy muốn ngắm anh thì em nên xem ở đâu bây giờ? Ha ha, anh không đăng ảnh, nếu muốn chỉ gặp ở ngoài thôi. Vậy hả, thế tối nay anh rảnh không? Em mời anh đi uống nước. À thì, anh mở hàng nên hôm nay em bán đắt lắm. Em muốn cảm ơn anh. Thế công quá mãnh liệt, Quang nhận định rằng cô nàng này có mưu đồ, lại còn biết cách chơi đùa với đàn ông. Có khi Nhi là, đồng đảo của cậu cũng nên. Quang nhìn lướt qua bóng lưng Vân ở đằng xa, nhắn lại, hôm nay anh bận rồi, hôm khác nhé. Tại một quán cà phê khác, Nhi khó chịu đặt điện thoại lên bàn, khuôn mặt hầm hừ nhai nát cái ống hút trong miệng. Gã kia dám cả gan từ chối cô cơ đấy. Một người phụ nữ tóc ngắn ngồi đối diện Nhi, thấy vẻ mặt của bạn mình thì phì cười hỏi, ái chà chà, người nông dân chăn chuối thất bại rồi hả? Bị từ chối, hừ hừ, tao xinh thế này cơ mà, nhưng thằng cha đó ngon lắm mày. Ngon như nào, cô gái vuốt lọn tóc ngắn cũn, đẩy cặp kính tròn trên mũi, ánh mắt hấp háy có vẻ tò mò. Cao to, chắc 1m8 lận, mặt mũi cũng hút hồn lắm mày, nhất là ánh mắt cha đó, nhìn mà muốn sực một miếng. Tao đoán thứ đó hẳn cũng to lắm, sao mày biết được? Thì tao sờ thử ngón trỏ của thằng trà rồi, to dày, chắc nùi nụi, chật, mà có thể là tao hơi vội vàng nên hắn sợ. Nhi nói với vẻ tiếc nuối, hút rột rột nước cam trong ly. Ai, mày cứ đoán giả đoán non, cái trò nghịch ngón tay rồi đoán chiều dài làm gì có căn cứ khoa học. Kệ tao, mày thì khôn rồi, nhiếp ảnh ra cơ đấy. Thế mất trinh chưa, mặt mũi cô gái đỏ lên, gõ lên trán Nhi, mẹ, tao học mày quẹt Tinder, toàn hàng lởm, chuối ngon mày ăn hết rồi hay sao ấy. Ui ra. Con quỷ nhỏ, trai trên đó đầy, bộ mày không vứt được thằng nào hả? Hay thay đổi chút đi, cái tướng như đàn ông chắc chỉ câu được mấy bé ngây thơ thôi cưng ạ. Hừm, mà, nhắc tao mới nhớ, hôm nọ đi ba cũng gặp một anh ngon lắm, tiếc là, ổng chê tao còn trinh. Có nữa, đậu, giờ mày mới kể. Chợt nhớ thôi, thằng cha đó cũng kiểu tựa tựa như mày kể. Cao, to lại đẹp trai, mà ổng là trai bao cơ, có tiền mới đi. Nhi trợn tròn mắt, đúng là chuyện lạ gì cũng có. Cô cởi cúc áo sơ mi cho bớt nóng, ngồi nghiêm chỉnh chống tay lên cằm, thế là tên đó không có dịch vụ phá trinh hả? Mà hắn đi bao nhiêu tiền? Cô gái đáp, nhiều giá lắm mày, từ nhỏ đến lớn kèm theo dịch vụ. Má, còn chi tiết hơn bảng giá chụp ảnh cưới bên tao nữa. À, tao có chụp lén ổng một tấm, mày xem không? Xem chứ, Nhi đáp, sau đó dấn cổ đến trước, nhìn vào màn hình điện thoại của cô bạn. Đó là một người đàn ông đẹp trai đang bình thản hút thuốc, đôi mắt đen láy tựa như nhìn vào xa xăm vô định. Tuy tấm ảnh chỉ là nửa mặt, song Nhi đã trợn cả mắt vì ngạc nhiên. Cái lùm mía, thế giới này nhỏ dữ vậy sao? Hả? Mẹ kiếp, đây là thằng cha mà tao nói với mày lúc nãy đấy. Hóa ra hắn làm trai bao. Cô gái nghe thế tỏ ra hứng thú, chớp chớp mắt, ái chà, thế tên thật của anh ta là gì? Quê ở đâu? Vũ Nhật Quang, ở thành phố XXX thì phải. Mà mày hỏi làm gì? Khờ thế, nếu biết tên và địa chỉ chẳng phải sẽ mò ra ni chồng Facebook của ông sao? Mấy hôm nay tao hay đến quán ba nọ mà không thấy ổng xuất hiện. Mà để chi, tao có Zalo ổng đây này, mày muốn thì tao đưa cho. Hì hì, tao chỉ thắc mắc ổng làm đĩ, thì người nhà có biết hay không thôi. Ánh mắt Nhi lại trợn to hơn, cái não của kẻ chăn chuối chuyên nghiệp rất nhanh đã nắm bắt ý tưởng của cô bạn, Linh, mày đừng có nói là, cô gái gật gật đầu, khóe môi kéo thành một đường cong kỳ lạ, đúng rồi, tao muốn ổng là người đàn ông đầu tiên của tao. Uy hiếp để ổng đi vào khuôn khổ, hì hì, sao mày chắc thế? Lỡ đầu ổng không chịu thì sao? Linh giơ điện thoại lên, đây này, em gái Vũ Khánh Thi. Tao nghĩ, ổng không muốn em mình biết mình đang làm gì đâu. Nhi há hốc mồm, thế quái nào mà con Linh nó tìm ra nhanh như vậy? Nghĩ chốc lát, Nhi nói, bạn tốt, hay cho mình chơi chung với? Hà ngon thì chị em mình cùng hưởng được không? Linh nhìn Nhi, đôi mắt toát lên vẻ kỳ lạ, tao chợt nhớ, hồi xưa tao có ý chụp một bộ ảnh nút mà tới giờ vẫn chưa tìm ra người mẫu. Mày dám thử không? Ảnh. Kiểu nút nghệ thuật hả? Ừm. Quang vẫn đang tí tẩn đánh liên quân, thi thoảng lướt nhìn Tinder mà không hay biết rằng cậu đã lọt vào tầm ngắm của một tên thợ săn thông minh. Bị biến thành con mồi thơm ngon trong bất chi bất giác. Tối đó, mình gặp một thằng cha kỳ lạ trong quán bar. Hắn ta giới thiệu bản thân làm trai bao, rồi giới thiệu cho mình các dịch vụ chăm sóc. Mình cân nhắc lắm, nghĩ hắn trông cũng ngon trai nên mình cũng nổi hứng muốn thử. Ai dè tên đó nghe mình còn trinh thì lại vội vàng chim cút, thế đạo này thật kỳ lạ. Đàn ông lại không thích con gái còn trinh, quá đáng ghét, tên khốn nọ khiến mình phải suy nghĩ về hắn. Mình bèn uống thêm vài ly để quên sầu, sau thì say mềm. Lần nữa mình phải trở về phòng trọ, một mình, thật muốn có ai đó đưa mình về, cho mình tựa vào vai, rồi mình sẽ làm nũng, và cọ sát một chút, chà, tiếp theo là lên giường chứ nhỉ. Mình sẽ làm gì trước ta, từ từ nuốt lưỡi người ta chăng? Không biết nữa, chỉ là đến khi nằm thoải mái trên giường thì mình lại nứng, ôi cái cơn nứng âm ỉ mãi chưa dứt được. Cứ hành hạ mình miết thôi, ngày, tháng, năm. Mình nghe lời con Nhi tải thử Tinder, con à vừa kể cho mình nghe rằng nó độ nhau với anh giám đốc vùng táo bạo như thế nào. Thật đáng ghét, ngực nó có to bằng mình đâu. Mà làm sao để giả ra được nét vừa là lơi vừa dịu dàng như nó nhỉ? Chắc mình làm không được, mà thôi kệ, Tinder là một vườn nhiều chuối, nhi nó cũng động viên mình rằng có thể mình sẽ tìm được ai đó cho mình. Ăn con cặc thật đoài cái cách dùng từ của con quỷ cái đó, ăn chuối cũng được mà. Công việc của mình kết thúc lúc 6 giờ tối, mệt thật. Sao mình lại phải làm công việc này nhỉ? Chụp hình với cái lũ khách đần này khéo mình phát điên mất. Chú rể xấu như con lợn, cô dâu thì vừa mập vừa mụn, mình không có ý nói xấu khách hàng, nhưng mà họ cứ quẻ mình chụp ảnh xấu. Thật muốn tát họ hai phát rồi gầm lên, xin lỗi, người xấu thì xấu thôi, tôi chụp ảnh chứ không phải là thượng đế, người đã nặn ra hai ông bà đâu nha, ây chà, mình không dám, sau cùng cũng thua đồng tiền. Ha ha, mà đổi lại, Tinder có người match rồi, mình sẽ đi tắm trước rồi ngồi buôn chuyện với người ta vậy, hy vọng. Hắn ta tên Xuân, một cái tên kỳ cục mà mình nghĩ không có gã đàn ông nào sẽ mang cái tên này à trừ Xuân tóc đỏ. Xuân là một anh chàng IT, lại sinh năm 96. Ây, sao mình có linh cảm không lành nhỉ? Vâu giờ nhập trăng, mà không sao, giao diện anh chàng này cũng ổn, cơ bụng 6 múi cơ đấy. Xuân nói chuyện rất vui, lần đầu tiên mình phì cười chỉ vì mấy câu bông đùa mang mùi nước biển. Thành ra khi Xuân ngỏ ý hẹn hò, mình đồng ý luôn. Ngày, tháng, năm. Chiều hôm ấy, sau khi xong việc mình tất tưởi về nhà tắm rửa, đổi sang một bộ đồ thật ngầu. Tủ đồ mình lại chẳng có bao nhiêu váy vóc nên thôi vậy, sơ mi trắng cách điệu với lại jean đen là được rồi. Ha ha, trông mình cũng xinh, với chất liệu lụa mỏng chắc Xuân sẽ thấy viền áo lót của mình nghĩ nên khoác thêm áo mỏng vậy. Nếu hắn khiến mình vui, mình sẽ cởi sau. Xuân hẹn mình ở một quán cà phê, mất 30 phút gọi món thì Xuân mới xuất hiện. Ơ, 6 múi và khuôn mặt đẹp trai đâu nhỉ? Thằng cha mang dép lào lệch sệch, tóc tai bết dính bởi mồ hôi và ria mép chưa cạo này là Xuân. Đúng là hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, mình đã mất công chuẩn bị thế cơ mà, Xuân vẫn hài hước, nói chuyện rất vui nhưng mình thấy chán quá, không thể tin được là gã dám lừa mình. Mình quyết định sẽ ghost gã khi về đến nhà. Ngày, tháng, năm. Sau một tuần xài Tinder, nói chuyện với gần chục gã thì hôm nay mình quyết định lại đi hẹn hò. Anh chàng lần này tên Phương, là một bác sĩ, để chắc ăn thì mình đã ép anh ta gọi video trước khi gặp. Khuôn mặt cũng không tính là đẹp trai lắm, nhưng ánh mắt đầy trí tuệ khiến mình thấy Phương vô cùng có sức hút. Lúc đó là 9 giờ tối, mình ra khỏi phòng trọ rồi đến điểm hẹn. Anh Grab chờ mình bằng xe SH, giọng nói ấm áp lại có chút đẹp trai nên mình cảm thấy tối nay có thể sẽ là một buổi tối may mắn. Phương rất đúng giờ, 9 giờ 30 anh ta đã đến. Dáng Phương cao gầy, ăn vận chỉnh tề với quần tây đen và sơ mi trắng, hai ống tay áo sắn đến khuỷu tay, mái tóc dài vuốt ngược ra sau cùng cặp kính gọng vàng khiến anh ta rất thu hút. Ôi chết thật, mình chỉ muốn đè gã này ngay và luôn, kéo phép mơ tia xuống rồi thì lôi cái thứ đó ra ngoài. Phương mỉm cười khoe hàm răng trắng, lịch sự kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện. Mình không nhịn được mà hơi chúi về trước, người thấy mùi thoang thoảng toát ra từ cơ thể gã, vãi thật, gã còn thơm hơn cả mình, tự dưng sao mình có chút tự ti, Phương có lẽ là người ổn nhất mình gặp, chẳng biết sao nữa. Mình và anh ta sau buổi cà phê thì uống tí bia ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Câu chuyện đi xa thật xa, khi mình định thần trở lại, thì mình và Phương đã nằm cạnh nhau trên một chiếc giường. Mình hưng phấn lắm, đầu óc hơi chênh choáng, mình chủ động vuốt ve khuôn ngực Phương. Ấm, rất ấm, da thịt phập phồng sau lớp vải mát lạnh làm mình thích mê. Ấy rồi mình cởi cúc áo Phương, đưa tay vào, da thịt đàn ông là thế này sao? Mềm mềm, đàn hồi, khiến mình phát điên mất. Mình biết rõ giữa hai chân đã ứa nước, mình thèm thật, Phương mãi lúc này mới chủ động. Bởi anh ta biết mình là tấm chiếu mới nên dịu dàng lắm. Phương hôn mình. Cơ thể mình tự nhiên phản xạ, run rẩy giật bắn người. Không hiểu nổi, những ký ức tầm lợm từ sâu trong trí óc trỗi dậy, mình mơ hồ nhớ về những gì từng diễn ra, mình tự đẩy Phương ra, rồi tát anh ta một phát đau điếng. Mắt Phương trợn to, xoa xoa má rồi nhìn mình với vẻ khó hiểu. Mình run rẩy tự ôm lấy bản thân, co chân lên, nước mắt tự trào ra, khóc thút thít, Phương lớn hơn mình rất nhiều, anh ta kiên nhẫn chờ mình bình tĩnh trở lại, xấu hổ chết mất, mình gả anh ta nhưng lúc đó căn phòng chỉ toàn âm thanh nức nở của chính mình. Em từng bị lạm dụng, giọng nói của Phương vang bên tai, ôi, trầm ấm mang theo sự thông cảm sâu sắc. Lòng mình run nhẹ, dù những đầu ngón tay vẫn bấu chặt vào nhau nhưng mình thấy đỡ hơn. Phương đột nhiên ôm mình từ phía sau, hơi ấm và cả tiếng tim đập khiến mình dần ngừng khóc. Mình bèn kể cho Phương nghe việc năm đó mình từng bị người thân quấy rối, những đau đớn trong quá khứ, và cả sự ám ảnh mà có thể cả đời mình cũng không vượt qua được. Anh ta lẳng lặng nghe mình nói, vuốt lưng mình như một kiểu an ủi. Phương thật tốt. Mình muốn anh ta yêu mình. Sau khi đỡ hơn, Phương đỡ mình nằm xuống. Điều buồn cười là, cái con cặc, chết tiệt mình nhiễm con nhi rồi. Nói chung là cái thứ đó của anh ta vẫn dựng đứng khiến đũng quần dựng lên hệt một cái lều. Mình chưa sẵn sàng làm tình, mà, nếu mình bú. Tim mình đập nhanh lắm, cái của Phương sẽ như thế nào nhỉ? Có ấm không? Có cứng không? Có thơm không? Tò mò quá, tò mò chết mất, mình nghĩ mình thật sự muốn thử, mình có nên đề nghị với Phương, cho mình, liếm cái ấy, mình mâu thuẫn quá, bản thân mình sợ đàn ông, cớ sao, mình lại hành động và tư duy như một con đĩ thế này. Đó phải chăng là bản chất của mình, ôi, chỉ cần cô tay thôi, mình sẽ được sờ nó, em muốn thử không? Phương hỏi, mình giật bắn người rồi nhìn thẳng vào mắt Phương, bên trong đôi đồng tử hình như là hai từ cổ vũ. Chẳng biết nữa. Ánh đèn vàng mập mờ, không sáng rõ, hai khuôn mặt đối diện nhau, ánh mắt cô gái trợn lên, môi mím nhẹ che đi chút vẻ lúng túng dù trong lòng vui như mở cờ. Linh không trả lời câu hỏi, bàn tay nhỏ ngắn mò mẫm như đang định vị. Cô thoáng cảm nhận được lớp quần tây dày dặn khá mát lạnh rồi nhận định rằng mình đang đặt tay gần đầu gối của đối phương. Làm đi, em có thể thoải mái. Anh hơi mệt nên chẳng muốn động đậy đâu. Ánh mắt gã đàn ông híp lại, nằm ngửa qua một bên hệt như một bữa ăn ngon lành đang mời gọi thực khách. Linh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nhòe đi, bờ môi mím chặt hạ thêm quyết tâm. Đôi tay nhỏ ngắn rụt rè ra lên trên, thật chậm rãi như muốn ghi lòng tạc giả cái cảm giác hồi hộp đến kỳ dị này. Thoáng chốc sau, giữa hơi thở ngày càng nặng nề và đầu óc ngày càng mông lung, Linh đã thật sự sờ vào cái thứ đó của đàn ông. Bất giác tay Linh miết nhẹ, bao trọn cái dương vật cứng ngắc. Cô gái nhỏ cảm thấy rõ ràng nhiệt độ ấm nóng cùng sự phập phồng liên hồi đang tràn qua kẽ tay. Trái tim cô hững một nhịp vì sợ, song rất nhanh đã chuyển thành sự hưng phấn đầy mới mẻ. Em muốn, thử, Linh nói khẽ, ánh mắt chẳng dám nhìn Phương trực diện. Gã đàn ông lọc lõi hiểu ý Linh, Phương đưa tay xuống, chủ động gỡ sợi dây nịt, anh ta khoan khoái cởi cúc quần, làm đi, nếu em muốn, Linh cân nhắc vài giây, sau mới chậm rãi kéo quần Phương xuống dưới rồi cởi nốt cái quần lót bó màu đen. Nửa thân dưới của Phương biến thành trần trụi, cặp chân đầy lông rậm rạp, làn da không đều màu lắm. Chẳng qua Linh không hề quan tâm mà ánh mắt cô gái chỉ dán chặt vào cái thứ đang dựng đứng ở giữa hai chân Phương. Thứ này là đồ thật sao? Linh tự hỏi, trông nó có vẻ không đẹp như cô nghĩ. Thằng em của Phương khá to, lại dài nhưng trông hơi sần sùi, đen xì với đám lông xoăn tít, không hấp dẫn cho lắm. Mặc dù vậy, Linh theo bản năng vẫn nhích đầu đến, bỗng cô nhăn mũi vì ngửi thấy một mùi hương kỳ quặc. Có lẽ là mùi khai còn đọng lại, trộn cùng hương nước hoa gai mũi. Linh nhớ Phương đi vệ sinh tổng cộng 3 lần, mà hình như anh ta chưa rửa thứ này. Còn cặc Phương giật giật khi ngón tay Linh điểm lên trên. Gã ta chẳng nhận ra vẻ mặt lạ thường của cô gái mà bảo em muốn thử không. Linh mâu thuẫn lắm, rất mâu thuẫn. Ngày, tháng, năm. Mình đã bố thứ hôi hám đó, mình không nỡ khi từ chối Phương. Mặc dù khi vào miệng hơi mặn mặn, khắm khắm nhưng mà liếm một chút thì ổn hơn, không còn mùi lạ nữa. Toàn mùi nước miếng của mình thôi, mà, gì nhỉ, à Phương khen mình bú cô giỏi. Không biết nên vui hay buồn đây, mình chỉ phòng theo những gì mình xem được thôi. Dễ lắm, mình đặt lưỡi lên cái đầu khắc, liếm lạc ở đó, làm sạch mùi vị ý hệ của Phương. Rồi mình già xuống thân, dùng môi hôn lên thân dương vật, sau lại mút chùn chụt hòn dái của anh ta, ha ha, chắc mình có tiềm chất thật ấy, mình há thật to, dễ dàng ngậm con cặc vào miệng, để nó đâm sâu xuống cổ họng. Lúc ấy mình nghẹt thở suýt khóc, nhưng mình vui lắm. Mình đã tưởng tượng điều này hàng đêm. Ôi, khi ấy lồn mình nóng ran như muốn nổ tung vậy. Mình vừa ngậm con cặc của Phương và vừa xoa hột le của mình. Phương có nhận ra những tiếng rên ẩm ương trong cổ họng mình không nhỉ? Chắc không, anh ta bận cơ mà, bận trợn mắt kìm nén chắc vậy. Sau đó, hương, mình sẽ giấu cuốn nhật ký này thật kỹ. Sau đó, mình mỏi hàm nên nhả ra, chỉ ngậm ở đầu khắc, rồi điều khiển cái lưỡi xoay tròn, âu yếm thằng em của Phương ngay trong miệng. Mình vốn tính dùng tay để xóc lọ cho anh ta, mà tay mình bận mất rồi. Cái cảm giác vừa thù dâm vừa mút cu này lạ lắm, lạ đến mức mình không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Nó kiểu, từng dây thần kinh dục vọng trong người mình đều được kích hoạt, ban đầu âm ỉ như con suối nhỏ, chốc sau hóa thành sóng dữ càn quét. Từng cơn sướng run rẩy tràn lên từ dưới háng, nơi hột le ướt đẫm bị mình quấy đến bấy nhầy, ôi, tội nghiệp cái lỗ lồn còn trinh của mình, còn miệng mình á, không sướng mấy vì mỏi, nhưng mà nghe Phương rên gì. Thở hồng hộc cũng làm mình thêm hứng thú lắm, lần đầu mình biết rằng đàn ông cũng sẽ rên nếu đủ sướng. Mình ra, lần lên đỉnh phê nhất từ trước đến giờ của mình, trước đó, Phương đã bắn mớ tinh trùng nóng hổi của anh ta vào trong cổ họng mình, mùi vị kỳ cục lắm, mà sao làm bản thân mình đứng đến điên dại, mấy ngón tay mình ra sức chuyển động trong khi cố gắng nuốt đống sữa chua xuống bụng, thiệt tội, cái lỗ, vì sau đó một ngày mình thấy hơi đau, chẳng vệ sinh gì cả, sau khi xong thì mình ôm Phương và ngủ vùi trong lòng anh ta, may mà cơ thể anh rất thơm. Chứ không khám như chỗ đó nên cũng khá dễ chịu. Chỉ là, mình hơi tiếc, Phương không liếm chỗ đó của mình, nếu có lần sau, mình sẽ nhờ, ngày, tháng, năm. Không có lần nào nữa, mình gót Phương ngay hôm sau, à thì, sau khi tỉnh táo trở lại, mình không dám đối diện với Phương nữa. Anh ta biết mình bị lạm dụng, cũng biết mình dâm đãng thế nào, mình xấu hổ chết mất. Thôi thì, mình tìm mối khác vậy. Tiếc thật. Ngày, tháng, năm. Chán quá, không có tên nào đủ tầm nữa. Mình nhận ra hình như gu của mình ngày càng cao kể từ khi gặp Phương, mấy gã đàn ông nông cạn không thể làm mình hứng thú. Ít ra, cũng phải ngang ngửa hoặc hơn Phương mới được, gã trai bao kia cũng ổn, mà không thấy tên khốn đó nữa, hắn làm đĩ, chắc kỹ năng đỉnh lắm, có thể còn hơn cả Phương, hu hu, mình thật nhớ con cặc lông lá, hôi hám của Phương. Lần thứ ba rồi, mình vừa đọc lại những gì mình viết, vừa thủ dâm, vừa nhớ đến đêm ấy, mình phát điên mất. Ngày, tháng, năm. Hôm nay mình nhậu say, mình đã đến cái quán ba nọ những ba lần mà không thấy tên trai bao đấy. Mình lại thèm, lại nứng, hu hu, ai đó đến đây đi, đụ vào cái lồn tội nghiệp, thèm khát này đi, mình muốn mất trinh, mình muốn bị đụ, hu hu, có ai không? Không muốn thủ dâm nữa đâu, không muốn xem sex nữa đâu, thèm quá. Thèm quá, thèm bố quá. Ngày, tháng, năm. Đậu xanh rau muống, mấy cái dòng trên kia là mình viết sao? Thảm thương. Yêu đuối quá, mình có đa nhân cách không nhỉ? Eo, khiếp thật, hôm nay, mình quyết định sẽ hẹn Nhi đi cà phê cho khuây khỏa. Tạm thời dừng săn trai một thời gian vậy, ngày, tháng, năm. Ha ha ha, ha ha ha ha, trái đất hình tròn là có thật, tên trai bao chết tiệt kia đã bị mình tìm được. Mình sẽ uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Chà, làm gì trước đây nhỉ? Mình hưng phấn chết mất, tên khốn dám từ chối chị mày hả? Dám đòi tiền chị hả? Mày bị tao bắt được rồi thằng ôn con. Chị sẽ bắt mày thành thành thật thật quỳ xuống liếm chân chị mày. Eo, mình hơi tà ác quá nhỉ. Thôi, mình sẽ gửi cho thằng cha đó một tin nhắn. Viết gì bây giờ ta? Đúng rồi, mình sẽ viết thế này. Xin chào, Vũ Nhật Quang, trai bao, anh có muốn em gái anh biết việc anh đang làm không? Nếu không, mau chóng trả lời tin nhắn của tôi. Ha ha ha, mình sẽ đi tắm trước, thật tò mò tên này sẽ trả lời như thế nào. Mà con Nhi đòi chơi chung, hưm, mình cũng nên cân nhắc xem. Được không ta? Đồng hồ điểm đúng 2 giờ chiều, Quang từ từ ra ngoài tính tiền rồi đứng chờ ở cửa. Khoảng mấy phút sau, Vân cũng tan ca. Hai người đi ăn qua loa cho xong bữa rồi Quang chờ em người yêu trở về phòng trọ. Thời tiết dạo này thật nóng bức, khiến con người ta rất khó chịu. Quang sau khi quay về thì rủ Vân tắm chung. Vân này, em muốn tắm không? Vân mỉm cười, bỏ áo khoác qua một bên, nằm thẳng lên giường, không đâu chàng trai, em muốn nghỉ một lát thôi. Tắm với anh, đó không gọi là nghỉ đâu, chiều còn đi làm hả, sao phải cực như thế? Em tăng ca thêm, Vân miễn cưỡng cười, em đâu nhiều tiền giống anh đâu, anh lại còn đổi thêm điện thoại, hì, anh cũng lao động khổ cực lắm chứ bộ. Em biết mà, tối qua phòng anh ầm ĩ lắm đấy nhé. Rốt cuộc một lần anh tiếp mấy cô vậy hả? He he, bí mật, vậy đợi anh đi tắm một lát. Vâng, Quang lủi đi tắm một chốc, trong lúc tắm cậu vẫn làm nhảm những bài hát yêu thích. Dạo gần đây Quang cảm thấy bản thân rất may mắn, công ăn việc làm ổn định, lại có thêm một em người yêu thương cậu và rất hiểu chuyện. Vì sao lại nói Vân hiểu chuyện? Bởi vì khi Quang tắm xong thì cô nàng đã chuẩn bị sẵn cho cậu một ly nước chanh mát lạnh. Quang vừa được Vân sấy tóc cho, vừa uống nước, cảm giác thật sự là rất khoan khoái. Vân này, sao em tốt với anh vậy? Quang hỏi, nhưng tiếng máy ù ù khiến Vân không nghe rõ nên cậu cũng chẳng nhận được câu trả lời. Anh ngủ chút đi, em nằm xíu thì em sẽ đi làm tiếp nhé. Tối về em sẽ mua gì đó cho anh ăn. Vân nằm trong lòng Quang, vừa vuốt ve khuôn ngực rắn chắc vừa thủ thỉ. Quang mỉm cười, cưng chiều hôn lên trán Vân, hít hà hương thơm của cô gái. Sau đó mới nốc cạn ly nước chanh, cảm ơn em, yêu em nhất, ngủ đi chàng trai. Quang nằm xuống giường, ôm chặt Vân mặc kệ sự nóng bức, an tâm mà nhắm mắt. Vân nằm yên một lúc thật lâu, trong ánh mắt là đôi chút rằn xé không quá rõ ràng. Cô sau đó từng chút tách cánh tay của Quang ra, nhích người rời khỏi. Quang ngủ say như chết, hô hấp ổn định như đã tiến vào mộng đẹp. Xin lỗi anh, Vân vừa lẩm bẩm, vừa nhanh nhẹn rời giường, cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc pin của Quang. Bởi sống chung khá lâu nên Vân biết rõ Quang đặt pass là gì. Em thôi, nếu có dịp, em sẽ trả lại anh, tất cả, Vân vào ứng dụng ngân hàng, dùng dấu vân tay của Quang để thực hiện lệnh chuyển tiền. Dù cho là như vậy, thì Quang vẫn không có chút dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Khoảng chừng 5 phút ngắn ngủi. Gần cả trăm triệu trong ba cái tài khoản ngân hàng đều bị Vân rút sạch. Cô dĩ nhiên không sử dụng tài khoản của mình mà đã mua sẵn một cái tài khoản ảo trên mạng. Xong xuôi đâu vào đấy, Vân lấy luôn chiếc điện thoại mới của Quang. Đang muốn chuồn đi thì cô thấy hơi quá đáng nên bèn để lại chỗ cũ. Trước khi ra khỏi phòng, Vân hôn lên trán Quang, nhìn cậu ta lần cuối. Ánh nhìn có chút lạnh lùng, ẩn giấu sâu bên trong chỉ có đôi phần áy náy. Xin lỗi. Căn phòng chìm trong vắng lặng khi cánh cửa khép lại. Quang vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp, nơi đó cậu thấy bản thân mình rất hạnh phúc. Cha sẽ khỏe lại, mẹ không còn phải vất vả nữa, và đứa em gái sẽ được gả cho một người tử tế. Tối muộn, Quang bị đánh thức bởi tiếng động ầm ĩ, kẻ nào đó đang gõ cửa phòng cậu, âm điệu mạnh mẽ như trống trận. Chết tiệt, sao nhức đầu thế này, Quang lồm cồm bò dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu nhìn thoáng qua điện thoại, thấy đã 6 giờ tối. Tiếng gõ cửa đùng đùng ngày một dồn dập, Quang mơ mơ hồ hồ ra mở cửa, miệng lèm bèm, quái quỷ, đứa nào đập cửa như ăn cướp thế. Chốt cửa vừa mở thì cánh cửa bị một lực đạo mạnh mẽ tác động, văng thẳng vào ngực Quang khiến cậu đau đớn. Mẹ kiếp, thằng chó nào? Một bóng hình quen thuộc bước vào, thằng thanh niên cao gầy như que củi mà Quang từng chạm mặt khi lấy lại điện thoại cho Vân. Thằng chó này đấy, mày ý kiến gì? Giọng điệu thằng gầy lạnh lùng, vô cùng có sức uy hiếp. Tên gầy vừa nói xong thì hai ba thằng khác cũng bước vào phòng. Quang thầm hô, hỏng bét, bởi vì tên nào tên nấy cũng vô cùng bặm trợn, mặt mũi vừa nhìn đã biết là phường trộm cướp. Đã vậy, bọn chúng còn cầm theo mấy khúc gỗ gắn đinh ở đầu, chắc chắn không phải dùng để đập ruồi. Ê khoan, có gì từ từ nói. Quang nhảy lùi lại, tiện tay vơ lấy cái ghế gỗ coi như vũ khí. Còn đị cho kia đâu? Nếu hôm nay, mày không trả tiền cho bọn tao thì coi như mày xong đời rồi. Một thằng cao to không kém Quang lên tiếng, bắp tay cuồn cuộn, những sợi gân xanh đen như những con giun ngoe nguẩy. Bao nhiêu, mà xã hội có pháp luật, tụi mày đừng manh động, nếu tao có mệnh hệ gì, tụi mày cũng trốn không thoát đâu. Bốn thằng kia nghe thế không tiến thêm, thằng cao to chính giữa nói, 50 triệu, thiếu một xu cũng không được. Con chó đó ăn trộm tiền của tao, tao sẽ lôi đầu nó ra pháp luật. Quang nghe thế, há hốc mồm ngạc nhiên, não trong nhất thời không vận chuyển được, mọi chuyện không như cậu nghĩ, Vân ăn cắp tiền của mấy tên này á. Hiểu lầm thôi, anh chắc chắn không? Gã cao to lấy điện thoại ra, ấn ấn một chút rồi giơ lên cho Quang xem. Trong đoạn băng ghi hình là một phòng khách, gã cao to nằm vắt vẻo trên ghế sofa ngủ say như chết. Một hình bóng quen thuộc khác đang khỏa thân ngồi xổm hí hoáy ngay két sắt. Quang dễ dàng nhận ra đó là Vân dù chỉ nhìn từ trên xuống. Đầu óc Quang nổ vang, trong lòng tự nhiên xuất hiện một dự cảm không tốt. Quang tạm không để ý đến mấy tên cốt đột mà nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra. Ngón tay Quang run lẩy bẩy nhập mật khẩu, những con số không tròn chính hiển thị trên màn hình khiến Quang chết chân. Cậu dường như không thể tin vào mắt mình, tiền của cậu, toàn bộ tiền của cậu, mất cả rồi. Sao nào thằng chó, mày xem đã chưa, đã rồi thì ói tiền ra cho bố. Nghe nói con đĩ đó là người yêu của mày hả, tên cao to nói như giống lên. Đợt trước bọn hắn tình cờ thấy Vân ở quán bar, cô ả phải quỳ xuống lạy lục van xin thì hắn mới mềm lòng tha cho. Song lần này, hắn tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Quang cũng như bị chọc điên, bao nhiêu phẫn uất không có chỗ phát tiết như biến thành sức mạnh, cậu gào lại, chó chết, nó cũng lấy tiền của tao rồi. Thích thì vào đây, lời nói vừa dứt thì Quang ném luôn ghế vào mặt thằng cao to. Một tiếng ầm vang lên, gã cao to không hề đề phòng nên dính chiêu, loạng choạng lùi lại. Quang thấy thế lập tức nhảy đến, đấm thẳng vào mặt gã ta. Nắm đấm mạnh mẽ vù vù phóng tới, Quang ra đời đã lâu, không phải là hạng xoàng. Đòn đánh đủ chuẩn, khiến má trái của gã to con phồng lên. Mấy cái răng suýt nữa nói lời tạm biệt. Lúc này, đồng bạn của gã kia mới kịp thời phản ứng. Hai ba cây gậy gắn đinh vụt về phía Quang. Quang nhanh nhẹn tránh né, sau đó nhảy lùi lại về phía bồn rửa chén, nhặt lấy con dao thái lên. Đến đây, tao nhất định đâm chết một thằng. Lời nói như rít qua kẽ răng khiến mấy tay giang hồ nửa mùa ớn lạnh. Chúng đứng đó, trừng mắt nhìn Quang chứ không thật sự dám tiến lên. Gã cao to lúc này mới lấy lại tinh thần, lau vết máu trên trán, mày giỏi thì đâm đi rồi đi tù. Một là viết giấy nợ, hai là cùng chết, chọn đi, nói đoạn, gã cao to giật lấy hai cây gậy của đàn em, giơ cao lên như muốn xông đến. Quang chợt tỉnh táo trở lại, gia đình cậu đã vậy, nếu như cậu đi tù, liệu rằng cha, mẹ có vực dậy được không? Đáp án là không thể, bởi vậy, Quang đặt lại con dao xuống bồn rửa, không ép người nữa mà nói, thế bao nhiêu, tao cũng bị nó chôm sạch tiền rồi, chẳng khá hơn bọn mày đâu. 20, thế còn không chịu thì tao liều, gã đâu còn nói ra giới hạn thấp nhất. Quang cân nhắc một thoáng rồi gật đầu, chuyện tai bay vạ gió cậu không muốn, nhưng thật sự cũng không có cách nào, bây giờ cứ cứng đối cứng, chắc chắn là sẽ phát sinh hậu quả. 20 triệu, chí ít cậu cũng có thể kiếm lại. Hai bên sau đó cất vũ khí, lôi giấy bút ra viết giấy nợ, sau khi ký tên xong thì cả hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Đám côn đồ rời đi ngay lập tức, chỉ hạn mỗi tháng Quang phải trả cho bọn chúng 2 triệu. Quang ngồi thụp trước cửa, run rẩy châm điếu thuốc, vị đắng ngắt ngập tràn lá phổi. Tuy thế cũng không bằng sự thất vọng lan tràn nơi lồng ngực. Quang cứ ngỡ bản thân đã tìm được chân ái, không ngờ, Vân lại phản bội cậu một lần nữa. Tiền, Quang có thể lần nữa gom góp, nhưng vết thương này có lẽ vẫn sẽ mãi dai dẳng theo chân cậu. Quang trong chốc lát cảm thấy mất phương hướng, chẳng biết phải sống vì điều gì. Năm đó, trong một ngày nắng đẹp, Quang bất chợt đến thăm Vân tại nơi cô làm việc. Trên tay cậu cầm một bó hoa hồng rực rỡ, cùng với một hộp quà nho nhỏ có nơ con bướm. Quang đứng trước cửa công ty, mặc kệ ánh nhìn của người khác mà soi mình trong gương một chập, lại hít sâu một hơi để lấy thêm dũng khí. Ngày hôm nay, cậu muốn tỏ tình với Vân, muốn cô chị trở thành người yêu của cậu. Chẳng qua, Quang gọi Vân mấy cuộc mà không thấy cô chị nhấc máy. Đoán rằng có thể cô ta đang bận nên cậu đành tìm một quán cà phê bên đường, chờ cô ta tan ca. Khói thuốc lượn lờ, cà phê đắng ngắt, Quang tràn trề hy vọng bởi tin chắc rằng Vân sẽ không từ chối mình. Ngồi một lúc, đang nghĩ vẩn vơ thì chợt một hình bóng quen thuộc lướt ngang qua. Quang đứng bật dậy, trố mắt nhìn ra bên ngoài đường thông qua lớp cửa kính trong suốt. Cậu thấy, Vân tình cảm khoác tay một lão già hói, hai người cười nói rất vui vẻ. Gã kia hình như là người trong công ty, cậu thấy bàn tay gân guốc của hắn ta thi thoảng lại vỗ lên mông Vân. Đang suy nghĩ xuất thần, bất chợt, điện thoại Quang rung lên khiến cậu giật mình, ra là một tin nhắn tới từ dãy số lạ hoắc. Xin chào, Vũ Nhật Quang, trai bao, anh có muốn em gái anh biết việc anh đang làm không? Nếu không, mau chóng trả lời tin nhắn của tôi. Quang mỉm cười tự giễu, chuyện xui xẻo lúc nào cũng đến cùng một lúc. Chẳng qua không biết kẻ nào đã tìm ra thân phận của cậu. Lại châm thêm một điếu thuốc nữa, Quang trả lời cô là ai? Muốn gì nói thẳng, đối phương không trả lời ngay. Quang mặc kệ, tạm để điện thoại qua một bên, tiếp tục hút thuốc. Lúc này, cánh cửa phòng sộc sạch bị mở ra, Quyên bước vào rất tự nhiên. Cô gái nhìn thoáng qua mọi thứ trong phòng, tiện tay bật đèn rồi cẩn thận đóng cửa. Dưới sàn nhà toàn là dấu giày, đồ vật ngổn ngang, gỗ vụn văng tứ tung như vừa trải qua một trận ẩu đả. Chuyện gì vậy, nghe nói có giang hồ đến tìm anh. Quang ngước lên, nhìn tà áo dài thức tha màu xanh lục quyến rũ, rít sâu một hơi thuốc rồi nói, không cần cô quan tâm. Tiền cô nợ tôi, sắp xếp trả sớm đi. Quyên nhìn Quang, chẳng hiểu sao bất giác thấy anh ta cô đơn, lạc lõng một cách tội nghiệp. Ánh mắt vốn tràn đầy ánh sáng nay lại hơi u ám như phủ một cơn mưa. Chẳng qua, Quyên nói, không có đâu, em trả tiền cho anh thì em cũng là khách, nhưng hiện tại, em vẫn chưa hề thỏa mãn. Thì sao, cô lại muốn tôi chơi cô à? Quang nói với giọng điệu bức bối. Quyên tháo giày rồi ngồi xuống, tựa đầu vào vai Quang, cô nói với giọng dịu dàng, không, hôm nay em đang mùa dâu, em chỉ muốn tâm sự với anh một lát. Không có hứng, Quang nói, mặc kệ cho mũi cậu ngửi được mùi hương thơm ngát, tôi vừa bị trộm hết tiền, buồn như chó, ai dỗi mà nghe chuyện của cô. Nói đoạn, Quang rụi tàn thuốc, lại châm thêm một điếu khác. Mùi khói thuốc khiến Quyên nhíu mày, cô tỏ ra bình thường, nói khẽ kệ anh, em cũng không biết tìm ai, dù sao, muốn em trả tiền thì phải nghe em nói. Hoặc là, anh có thể nói chuyện của anh trước. Quang không hiểu ra sao, nhưng khi nghe giọng điệu mềm mại này của Quyên thì trái tim Quang tựa như rung lên, có thể, cậu nên tâm sự với ai đó, vì thứ áp lực này quá khó chịu. Trầm ngâm rít một hơi thuốc, Quang bắt đầu kể, giọng nói run rẩy xong chính cậu cũng chẳng nhận ra, tôi tình cờ quen một người, đó là một ngày mưa tầm tã. Bắt đầu câu chuyện bằng những gì diễn ra trong quá khứ, sự trốn tránh của Quang khi nhận ra Vân thực chất là người thế nào. Rồi khi cô ấy tự dưng chuyển đến dãy trọ này, kế đến là hai người lại làm bạn, sau vài biến cố thì chuyển sang quen nhau. Mọi thứ chỉ như lời tự thuật của Quang, dù lời lẽ ngắn gọn song Quyên vẫn cảm thấy chàng trai này đang đau khổ. Nửa tiếng sau, hết 3-4 điếu thuốc thì Quang đã nói xong. Cô thấy tôi ngu không? Tôi đồng ý trả cho mấy thằng kia 20 triệu, trong khi Quyên đưa một ngón tay lên môi Quang, khẽ cười, ngu, nhưng mà, vì sao anh lại làm vậy? Tôi chỉ nghĩ nếu tôi không trả gì hết, bọn cốt đột đó sẽ tiếp tục truy tìm Vân, nhỡ đâu, anh khờ thật, em cũng không biết nói sao nữa. Quyên tựa đầu vào vai Quang, tự cô cũng châm lấy một điếu thuốc. Hai người im lặng trong thoáng chốc, tự theo đuổi những suy nghĩ trong tâm trí. Lát sau đó, Quang mới hỏi, thế còn cô, tự dưng qua đây làm gì? Quyên thở hắt ra, nói, em muốn nhờ anh giúp đỡ, nếu không chắc em nổ tung mất. Em, câu chuyện của em có hơi, Quang thấy sự khó xử trong mắt Quyên, bèn bảo, cứ nói đi, tôi là đĩ đực, không có tư cách phán xét ai cả. Cho dù cô biến thái tới đâu, miễn có tiền, tôi sẽ giúp hết ha ha, anh mới là tên biến thái đó, mút cả ngón chân em cơ mà. Quyên trêu Quang trong khi nghịch nghịch những ngón chân xinh đẹp, khiến không khí giữa hai người có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Em bị anh trai ruột biến thành một món đồ chơi. Hừm, hồi đó em nghiện nên thủ dâm nhiều lắm, có một lần bị anh ấy bắt gặp. Sau đó, hắn biến em thành, gì nhỉ, chắc là giống như nô lệ tình dục, tuy rằng anh ta chết rồi nhưng dạo gần đây, em lại hay nằm mơ thấy hắn ta. Em muốn anh giúp em không biết nhờ ai cả. Quang nghe vậy, trầm ngâm thoáng chốc rồi nói một câu rất đáng ăn đòn, người cô nên tìm là bác sĩ tâm lý, không phải tôi. Quyên mỉm cười, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, có chút xung động muốn dí luôn tàn thuốc lên trán Quang, muốn em trả anh 20 triệu không? Muốn thì tìm cách đi. Quang tỏ ra không tin, cô là giáo viên, làm quái gì mà giàu như thế? Nhà em giàu, bố mẹ em giàu. Đáng không? Quang hỏi, giọng điệu hòa hoãn hơn, anh không phải bác sĩ, chỉ là một thằng đĩ bán thân bán xác thôi, em nghĩ anh có thể giúp em. Gò má Quyên hơi hồng, cô gái chuyển bàn tay xuống háng Quang, vừa mò mẫm vừa nói, hôm bữa, làm xong em thấy khá hơn, nhờ anh là bởi anh sẽ không tiết lộ bí mật. Hơn nữa anh có vẻ là người tốt. Người tốt? Ừm, hôm bữa anh không để ý, em và Lệ kiểm tra điện thoại anh rồi. Không ngờ là anh không chụp hình bọn em đấy. Quang hơi giật mình, thầm nghĩ bản thân sơ suất. Tuy nhiên cậu lại nói, nhưng mà cô giáo, em tới tháng, mò anh làm gì? Quyên lúc này thọc tay vào bên trong quần Quang, bởi ở nhà nên cậu cũng không mặc quần lót. Mà thằng em bên trong đã ngẩng lên từ lâu, những ngón tay mềm mại của Quyên thực sự có sức hút lạ lùng. Em muốn lấy lại, ngoan ngoãn cho em đi, tên khốn khiếp nhà anh, cả tinh trùng em cũng chưa được nếm, nói đoạn, Quyên vén tóc qua một bên vai, mái tóc dài tán loạn mang hương thơm nồng nàn. Thế rồi cô giáo lôi thằng em của Quang ra ngoài, ánh mắt híp lại quan sát nó ở cự ly cực gần. Hừm, anh sẽ tính tiền đó nhé. Ba. Quang chưa nói hết thì cô giáo đã chặn họng cậu lại. Quyên nhanh như cắt dựng người lên, đặt môi lên miệng Quang. Quyên hôn Quang, đầu lưỡi mềm mại tựa như con rắn nước sông ra ngoài, thoáng chốc hai người đã hòa làm một. Cánh tay mảnh mai của cô gái bao trọn nửa thân trần trụi của chàng trai. Ngoan đi cưng, muốn lần tới em dùng chân sục cho anh không? Ánh mắt Quang sáng lên, cái trò đó hơi bị có sức hút. Cậu gật đầu trong vô thức. Ngoan lắm, anh không có lỗ đâu. Anh từng bảo anh thích áo dài, vậy có khi nào được một cô giáo bú dương vật chưa? Hơi thở Quyên trở nên hơi nóng nảy, cơ thể cô gái dán sát lên người Quang, mơ hồ khiến cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim cô, cả cái mùi hương thoang thoảng làm người khác siêu lòng nữa. Vốn dĩ Quang tính gật đầu, bữa trước Lệ cũng mút cho cậu còn gì. Tuy nhiên nhìn biểu hiện của Quyên cậu không nỡ, bèn bảo, giáo viên xinh như em thì chưa. Anh làm em điên mất, em thật thèm đấy, em biết là em dâm, mà sao em chưa từng thèm cái của ai đến như vậy. Quyên vừa nói vừa thở hổn hển, gương mặt cũng hồng lên. Cô giáo thè lưỡi ra, liếm láp bên má Quang rồi dần chuyển dọc xuống cổ. Chính Quyên cũng chẳng biết sao cô lại táo bạo đến thế, dù bụng vẫn cứ âm ỉ đau nhưng mà cô muốn Quang. Quang mặc kệ để cô nàng này hành động, cậu ngắm nghía tà áo dài linh động đang từ từ trườn xuống phía dưới. Khoái cảm rõ là không thể miêu tả bằng lời. Đàn ông thì thường tận hưởng nhờ quá trình. Khi thằng em được một bàn tay mềm mại vuốt ve, khi cả cơ thể được một cái lưỡi ướt át âu yếm thì có chăng là chẳng có gì quan trọng nữa. Cô giáo dạy trẻ giờ phút này phảng phất như biến thành đại sư môn sinh lý. Cái lưỡi hồng hào tạo thành những tia nước trong suốt trên cơ thể vạm vỡ mỗi khi lướt qua, bàn tay vuốt ve thân cặc dữ tợn, đôi lúc lại nghịch ngợm bóp khẽ hai hòn bi và phần phía dưới. Từ cổ đến ngực rồi cả lỗ rốn, càng tiến về phía dưới thì cơ thể Quyên càng cong lên, bộ ngực không quá lớn và bờ mông cong phía sau tà áo đầm thắm càng ngày càng thể hiện sức quyến rũ cường liệt. Mái tóc dài của cô giáo xóa qua hai bên, sợi dây chuyền bạc lơ lửng trong không khí đung đưa qua lại. Quang thuận tay nắm lấy tóc Quyên rồi giúp cô vén nó qua một bên. Cô giáo mỉm cười rồi kế đến cứ vậy lè lưỡi liếm lên đầu khớp đỏ hồng, chạm vào những giọt nhờn rỉ ra tại nơi đó. Trong đầu Quyên như nổ tung, từ rất lâu về trước cô đã làm cái trò này khi thằng anh chết dẫm ép cô liếm thứ đó của hắn. Tuy thế, bị ép và tự nguyện hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Nếu là bị ép, cô chỉ hận không thể cắn nát vụn hay cả răng vào càng nhiều càng tốt. Còn tự nguyện, Quyên chỉ muốn chấm mút hoàn toàn thứ đó trên đầu môi. Tạm gác lại những ký ức đau khổ, Quyên cẩn thận quan sát cây xúc xích trước mặt, vừa thô to, vừa dài, những đường gân trông rất bắt mắt, cả cái rãnh dọc giữa đầu khớp nữa. Tự dưng Quyên nghiến răng, bóp hơi mạnh lên thân dương vật, anh đáng ghét lắm nhé, hôm bữa dám không đụ em. Quang cười khổ, ai bảo em chọc giận anh, làm anh mất khống chế. Quyên gườm, anh thật là, ai biểu bày đủ trò mèo làm gì. Em cứ nghĩ tới là tức, em phải phạt anh mới được, Quang hơi giật thót, phạt gì. Em phải hút khô anh mới được, cô giáo nũng nịu bảo thế, khuôn miệng xinh đẹp đã há thật to rồi ngậm cả con cặc vào mồm. Cơ thể Quang run rẩy bởi cơn sướng chợt trào lên, ánh mắt hơi trợn khi thằng em lọt thỏm bên trong một không gian ấm áp. Miệng của Quyên tựa như muốn hòa tan cả da thịt cậu, đầu cô giáo nhấp nhổm liên hồi, thằng em bị thít chặt rồi va đụng, ma sát với vòm họng. Thật ra thì, trò này đôi khi còn sướng hơn cả làm tình thật, cái chỗ đó của phụ nữ có thể khô có thể ướt nhưng miệng thì luôn luôn đẫm nước, cái chỗ đó của họ lại càng có thể rộng và càng có thể hẹp song miệng thì luôn luôn khít nếu biết cách. Mà quan trọng nhất thì vẫn là khoái cảm trong tâm linh, việc được chứng kiến một gương mặt xinh đẹp trở nên tà đạo, tục tiễu liếm láp con cặc của bản thân với đầy sự khao khát trong ánh mắt thì dù là ai cũng cảm thấy rất có thành tựu. Lưỡi Quyên quấn lên cặc Quang vài vòng, đảo trong khuôn miệng bị lấp đầy một cách khó khăn. Cô giáo ngửi rõ ràng mùi thơm thoang thoảng của dung dịch vệ sinh, lại cũng cảm nhận được vị ngọt là lạ trên đầu lưỡi. May mắn là Quang khá kỹ tính mấy chuyện này bởi cậu luôn trong tư thế sẵn sàng chịch. Ngon không cô giáo? Quang hỏi khi vuốt ve mái tóc mềm mượt của Quyên, nước miếng cô gái đến lúc này thậm chí ứa cả ra ngoài, nhễu lên đám lông của cậu. Đồng tử Quyên chuyển động, cho thấy rõ đáp án, cô giáo vẫn ngậm như cũ, đôi bàn tay vẫn luôn chậm chậm vuốt ve da thịt Quang. Muôn miễn phí cũng được, nhưng nếu không làm anh ra được thì anh tính tiền đấy nhé người đẹp. Thấy Quang lại bày trò khiêu khích, Quyên nhả ra, chẳng buồn lau nước miếng còn vương bên mép mà mỉm cười, đừng thách em, hôm bữa em chơi chưa đã đâu nhé. Thách đấy thì sao, ngực em thì nhỏ, ở dưới lại tới tháng, thì em làm gì được anh. Quang cười tà tà, cô nhóc này được mỗi cái chân dài đúng gu cậu, nếu phải cho cô chơi miễn phí thì đúng là chẳng nên dễ dàng như vậy. Ánh mắt cô giáo híp lại, trườn người lên, thủ thỉ vào tai Quang, em biết anh thích cái gì hết nhé. Anh không chỉ thích chân em đâu, mà anh còn thích một chỗ của em nữa, hừm. Chỗ nào? Quyên cắn nhẹ vào vành tai Quang, hơi thở nóng nảy phả lên tai cậu như lấy thêm dũng khí, em đoán nhé, anh muốn chơi cả lỗ hậu của em, phải không? Đừng chối, em biết đấy, hừm, sao em nghĩ vậy? Vẻ mặt Quang hơi quái lạ, tựa như đỏ lên. Em thấy anh liếm chỗ đó, anh dơ bẩn lắm cơ ạ. Em cũng biết, anh nhìn lén em như em làm, hừm, em còn nghĩ, anh thậm chí còn chẳng bài xích nếu em tiểu trên mặt anh đâu nhỉ. Quang thật là bị nói trúng tim đen, con nhỏ này có chăng cũng là cùng tần số não với cậu. Dù là Quang có từng nghĩ vài thứ, nhưng dĩ nhiên là cậu chưa từng làm hoặc bộc bạch với ai. Thế thì sao, ai chẳng có một vài sở thích khó nói. Em thì sao cô giáo, em thích được làm gì? Quyên hé miệng cười quyến rũ, ánh mắt phiếm hồng đảo quanh, cô ôm lấy Quang, nói khẽ, anh chàng đẹp trai à, em muốn làm chủ nhân của anh đấy, đẹp trai như này mà nghe lời em thì còn gì bằng, tiếc là hôm nay em không tiện, nên thôi. Em thưởng cho anh trước vậy, chà, vinh hạnh quá, cô nương tính thưởng cái gì cho tại hạ? Quyên không trả lời mà lại hỏi, mỗi khi làm tình, toàn là phụ nữ bọn em chồng mông. Sao đàn ông các anh không làm thế nhỉ? Quang tự nhiên không hiểu thấu, theo bản năng đáp, vì đàn ông đâm hoặc liếm từ phía sau. Còn tụi anh chồng thì tụi em làm được gì? Quyên vuốt ve ngực Quang, bờ mông nhích đến đặt lên con cặc cương cứng của cậu, tuy cách vài lớp vải xong thằng em cũng cảm nhận được vài thứ. Liếm, giọng Quyên trở nên hơi run rẩy và nhỏ dần, lỗ đít anh chẳng hạn, Quang biết bản thân mình bị con nhỏ này thao túng luôn rồi, biến thái như cậu thì không thể chịu được sức công phá của mấy lời này, chẳng biết nữa, Quang cứ vậy, làm theo bản năng. Cậu thật sự quỳ xuống như con chó, nhấc cái mông lên. Cô giáo Quyên đầy hứng thú quỳ ở đằng sau, vỗ bép bép lên mông Quang, đoạn lại vạch cái chỗ thần bí ấy ra. Hóa ra cái cảm giác là như vậy, anh đẹp trai, anh thấy xấu hổ không? Thì đúng là xấu hổ thật. Quang trước kia luôn cường thế bài bố người ta, chưa khi nào yếu đuối như vậy, mọi thứ thần bí trần trụi đều để Quyên nhìn thấy, thậm chí cậu còn mong chờ khi điều ấy sẽ diễn ra. Dù Quang không nói gì nhưng cơ thể cậu đã bán đứng, thằng nhỏ cứng ngắc giật vài cái như không biết nghe lời. Quyên hứng thú hơn hẳn, cô giáo áp mặt đến trước, bàn tay chụp thẳng dương vật rồi sóc nó, còn cái đầu lưỡi thì vươn dài ra, điểm thật khẽ lên cái lỗ nhăn nheo. Cứ như một dòng điện tê tái chạy dọc lên não Quang khiến cậu bối rối. Chỉ tưởng tượng rằng một cô giáo đoan trang đang liếm láp chỗ dơ bẩn của bản thân khiến cậu nhịn không nổi. Dù trải qua trăm trận chiến, đối diện với bao người phụ nữ nhưng đây là lần đầu Quang thấy thế. Cái chỗ nhảy cảm nọ cảm nhận rất rõ ràng thứ mềm mại đang ra sức va quệt, nước miếng thấm đẫm phía trên rồi men theo làn da chỗ hai trái trứng nhiễu xuống dưới. Mái tóc cô giáo như những sợi mây cọ sát trên mông cậu, cả hơi thở dồn dập đang phả ra từ lỗ mũi nóng cháy của cô ta nữa. Mọi sự đều chân thực đến trần trụi. Lột tả rõ ràng cơn hứng tình dạt dào đang thiêu đốt tâm can Quyên. Cô giáo bú liếm giết dần như biến thành một con đĩ khát tình, trang phục yểu điệu trên thân mấy chốc mà trở nên sộc sạch. Thế rồi, Quyên cởi từng cúc áo của bản thân, để lộ ra đôi gò mềm mại và cứ vậy dùng một tay để kích thích nhũ hoa căng cứng. Lúc này, cô ta cũng không thể cầm được dương vật nữa nên cũng thay đổi cách thức. Liếm một đường dài từ lỗ hậu đã bị cô quét tơi tả lên đến thân con cặc nóng hổi. Cái lưỡi hoạt động hết sức, vươn ra thụt vào. Theo chuyển động của đầu Quyên tựa như đang hấp từng ngụm khí tỏa ra từ cái dương vật to bự. Âm đạo Quyên dĩ nhiên cũng hơi nóng, nhưng cô giáo đành chịu mà chỉ cọ sát hai bầu vú của mình. Lát sau đó, Quang cũng không nhịn được sự công kích quá tàn bạo này nữa, cậu đột nhiên đổi thế, nằm ngửa lên sàn. Thằng em chĩa thẳng lên trời. Thôi, nếu muốn ăn thì qua đây, liếm hồi nữa anh ra mất. Hì hì, còn dám coi thường người ta không? Không, anh phục rồi đấy. Quyên mỉm cười, vẫn tư thế quỷ đó. Cô giáo bảo thôi, nay anh hơi yếu đuối qua đó. Đến đây, đụng miệng em đi cưng. Nói đoạn, cô giáo há miệng ra thật to, ánh mắt đầy chờ mong. Quang bật dậy, bước từng bước chân, cậu đứng trước mặt Quyên, bóp lên má cô. Cô giáo Tú Quyên, em có biết trông bây giờ giống cái gì không? Một con đĩ hả? Quang lắc đầu bảo, trông như một người đàn bà thật sự, thèm tinh trùng của anh đấy. Quyên hơi khó hiểu hỏi, có gì khác nhau hả anh? Quang cười tà, cục xúc đưa con cặc đến rồi dùng nó như cây gậy thì tát lên má Quyên. Sau đó tách miệng cô giáo ra rồi nhét nó vào trong xuyên qua hàm răng trắng đều. Bị đột nhiên đâm sâu vào cuống họng như thế khiến Quyên hơi trợn mắt vì lỗ thở bị lấp đầy. Khác nhau ở chỗ, nếu là đi anh sẽ đeo bao, còn đàn bà thì không cần. Anh sẽ không thương hoa tiếc ngọc với cưng đâu cô giáo Quyên ạ. À. Hiếp em đi, Quyên nghĩ thầm, hai cánh tay bấu lên phần đùi sau của Quang, mắt long lên đầy phấn chấn. Quang bắt đầu xem miệng cô giáo như một cái lỗ ướt. Nắm lấy mái tóc dài của Quyên rồi nhấp, còn cả cứ vậy đưa ra thụt vào. Khi ra, nó chỉ có non nửa nằm trong mồm Quyên, còn khi vào, lỗ mũi cô giáo còn chạm đến những sợi lông đen xoăn tít. Một người khoái cảm tràn đầy, khi cơ vòng họng thít chặt thằng em, chất lỏng bên trong ứa ra không kiểm soát, vừa ấm vừa mát lạnh. Còn người kia khó chịu như muốn tắt thở, bởi cái thứ dày cùi đó lấp đầy khuôn miệng, vừa khó chịu lại vừa buồn nôn, cổ họng chỉ phát ra tiếng ư ử vô vọng. Tuy nhiên dù cơ thể không thoải mái nhưng ở chiều ngược lại thì tâm hồn thì lại phi thường hưởng thụ, bị đối xử tàn tệ thế này khiến bản năng trong Quyên như được vuốt ve. Mỗi cú nhấp điếm người từ Quang như hóa thành cơn sóng vỗ về chốn tâm khảm sâu thẳm. Nếu Quyên không đang đến thắng, cô nghĩ bản thân sẽ đứng đến phát điên. Dù sao, việc này cũng không kéo dài lâu. Quang coi như có lương tâm, sau khi nhấp vài chục phát thì giữ chặt đầu Quyên và bắn tinh xuống cổ họng cô ta mà không hề báo trước. Cậu là dân chuyên, nên phóng hay giữ cũng có thể điều khiển. Quyên nhờn nhợn ở cổ họng, thoáng chốc theo bản năng đẩy vào chân Quang để dịch chuyển mái đầu. Cậu ta chỉ lỏng ra chút xíu khiến cô rời về sau, miệng Quyên vẫn ngậm non nửa và vì tiếc nên cô giáo đã cố sức giữ lại chút tinh binh bên trong. Quyên nếm thứ đó, chẳng thơm ngọt gì cho cam mà lại có chút vị tanh. Cô nhấm nháp chốc lát rồi mới nuốt hết xuống cổ họng. Sau lại cũng chưa buông thằng em của Quang ra mà ngậm thêm một lúc thật lâu. Ngon không cô giáo, Quang mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc Quyên. Quyên lúc này mới nhả ra, đáp cũng được, không ngon như em nghĩ. Mà kệ, em biết bữa sau nên chơi cái gì với anh rồi. Hả? Thì là, Quyên vốn định hồ hởi trình bày thì một tiếng chuông điện thoại vô duyên cắt ngang câu chuyện. Quang liếc nhìn sang, ra là cái kẻ nắm rõ thân phận cậu đang gọi tới. Lúc này đã gần 9 giờ tối, Quang chưa đi đâu được mà vẫn chết dí trong phòng. Trước mặt cậu lúc này là bà béo chủ trọ cùng ông chồng nghiện rượu, bên cạnh còn có một chị công an mặc cảnh phục. Quang, cô nghĩ con nên dọn khỏi đây, lúc nãy mấy thằng xăm trổ bặm trợn tìm con làm cho những người khác rất sợ hãi. Mụ chủ, khuôn mặt trông đầy đặn phúc hậu, mái tóc điểm bạc, người đeo rất nhiều vòng vàng lên tiếng. Mụ ta lúc nào cũng như vậy, lời nói luôn dịu dàng, ánh mắt thì hiền từ. Nhưng nếu ai quen biết mụ đủ lâu thì đều hiểu vẻ ngoài ấy chỉ là giả vờ. Ờ, mày tranh thủ dọn đi, tiền cọc vài bữa tao trả cho. Ông Thiên, mặt mũi đỏ hồng vì say rượu cũng góp vui. Mụ vợ ngắt vào eo chồng một phát khiến lão thất thanh kêu lên. Lại quay qua nhìn Quang mỉm cười, tiền cọc gì đâu, có vài thứ trong phòng này cô thấy cũng hư hỏng ít nhiều rồi Quang nhỉ. Quang nghiến răng nghiến lợi, giận mà không làm gì được, con mụ béo nung núc này rõ ràng là muốn ngậm luôn tiền cọc của cậu. Mặc dù trong lòng chửi cha mắng mẹ mụ chủ, nhưng Quang đành cười bồi rồi nói, cô Thanh, ban nãy là bọn nó nhầm người thôi cô ạ, con cam đoan không có lần sau đâu, con hứa. Mụ chủ híp mắt, đẩy gọng kính lên rồi khoan thai bảo, cô cũng muốn để con ở đây lắm, nhưng mà, nhà trọ dạo này toàn là nữ, sắp đến cô cũng chỉ tính cho mấy bạn nữ thuê thôi con ạ. Con thông cảm cho cô nhé chàng trai, Quang cố gắng nén giận, ghim lại ngọn lửa trực trào. Cậu liếc nhìn chị cảnh sát một thoáng rồi đành nói, vậy con xin cô thư cho con một ít thời gian, con còn phải dọn đồ nữa à? Được mà, ba ngày Quang nhé. Quang rời khỏi phòng trọ sau khi khai báo sơ sơ với chị cảnh sát, cậu không dám kể thật mà chỉ bảo là nhầm người, bởi không xảy ra hậu quả gì nên người ta cũng không mời cậu về đồn. Hai, chết tiệt, mình còn chưa ăn cái quái gì cả. Quang chửi thầm như thế trên đường chạy xe, cậu cũng chẳng phải đi ăn mà tức tốc đến một quán bar gần chỗ cậu ở. Tên khốn biết thân phận thật sự của cậu hẹn Quang tại đó, từ lúc 7 giờ rưỡi. Thoáng nhìn đồng hồ đã sắp qua con số 10, Quang chỉ đành tặc lưỡi, cậu có linh cảm không lành về vụ này, chẳng biết kẻ đó có bởi vì cậu trễ hẹn mà nhắn tin kể hết cho em gái không nữa. Gia đình là thứ quan trọng nhất với Quang, cho dù cả tấm thân và linh hồn cậu vấy bẩn như thế nào thì Quang vẫn không muốn để gia đình biết. Tạm gác lại những suy nghĩ có phần lo lắng, trước mắt Quang đã là quán bar có tên YYY, âm nhạc sập sình vang vọng từ bên trong. Những bóng ảnh đang nhảy múa dưới ánh đèn mờ ảo phía sau lớp cửa kính. Sau khi xuống xe, Quang đốt một điếu thuốc rồi lấy điện thoại ra nhắn cho kẻ kia một tin, tôi đến rồi. Khoảng 3 phút, đến khi điếu thuốc đã tàn thì điện thoại Quang rung lên, 4, một số duy nhất nhưng Quang hiểu đó chắc là số bàn. Âm nhạc đinh tai nhức óc, Quang theo anh bảo vệ mặc vest đen len lỏi qua dòng người nhảy múa, đủ thứ mùi hương quái lạ xộc thẳng vào mũi. Mất một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, Quang được dẫn đến một cái bàn tròn bên trong góc, có hai người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Cả hai người đều làm Quang có cảm giác khá quen mắt, song nhất thời chẳng nhớ ra đã gặp họ ở đâu. Anh bảo vệ đưa tay làm động tác mời, sau đó gật nhẹ đầu rồi quay trở về đường cũ. Cô gái tóc ngắn diện áo sơ mi cùng quần jean hơi lạc quẻ mỉm cười với Quang, sau đó khui những lon bia màu bạc trên bàn, nhanh chóng rót vào ba ly thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Kế đến, cô nàng đưa cho bạn mình một ly rồi lại nhích người qua một bên, chừa ra khoảng trống giữa hai người. Một tia sáng xuất hiện trong đầu Quang, cậu chăm chú nhìn cô nàng tóc ngắn rồi nhận định luôn cô ta chính là người khách còn trinh mà cậu đã từng gả qua đêm. Quang thở hắt ra một hơi, kẻ uy hiếp cậu nếu là nữ thì Quang sẽ có cách. Bởi vậy, Quang buông lỏng đôi chút, bình tĩnh ngồi vào vị trí mà hai nàng đã dành sẵn. Vừa ngồi xuống thì Linh đã đưa ly bia cho Quang, cậu theo quán tính cầm lấy trong khi vẫn nhìn chằm chằm cô nàng còn lại. Tóc vàng cột đuôi ngựa, cặp kính vuông gọng đen, nét trang điểm nhẹ nhàng cùng đôi môi đỏ au khiến cô gái trông khá dịu dàng. Đối lập với điều đó là bộ váy bó sát màu đen, rãnh ngực khoét sâu khoe một nửa đôi gò bồng đảo, hai bên hông cũng được cắt xẻ một cách khéo léo phô diễn chút đường cong mềm mại. Quang thấy cô nàng khá quen, hình như. Nhi mỉm cười với Quang, nâng ly lên khi cậu ta đang dò xét cô. Cả ba người cũng ly với nhau trong khi chưa ai nói một câu nào. Dòng bia mát lạnh tràn xuống cổ họng khiến Quang vơi đi chút bực dọc, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ hai cô nàng cũng làm cậu thoải mái hơn đôi chút. Các cô có mục đích gì? Quang lại diễn kịch câm, gõ lên điện thoại rồi lần lượt đưa cho hai cô gái xem. Cậu nhận ra cô nàng kế bên là Nhi, người mà cậu mới gặp sáng nay khi mua điện thoại, kết hợp với những dữ liệu mà Nhi có của cậu thì cũng không khó hiểu vì sao hai người này lại biết rõ việc mà cậu đang làm. Linh có vẻ hơi ngại ngùng, còn Nhi dạn dĩ hơn, những ngón tay mảnh khảnh của cô gái đoạt lấy chiếc điện thoại của Quang, gõ, bạn em muốn mất Trinh. Nhưng anh đến trễ qua đấy, hai đứa bọn em chờ ở đây như hai con dở người vậy. Quang liếc qua rồi bốc đĩa chai cây trên bàn, ngấu nghiến nhai nuốt, tạm không quan tâm làm hai cô gái trợn mắt nhìn cậu. Mọi thứ khá quái dị khi hai người phụ nữ ngồi sát bên nhưng thứ Quang để tâm nhất lại là thứ có thể giúp cậu no bụng. Dưa hấu, ổi, bưởi, cam sành, một nửa đĩa trái cây nhanh chóng bị Quang tiêu diệt. Sau khi bớt đi cơn đói, Quang mới lấy giấy lau tay rồi gõ chữ, không giúp, xin lỗi vì đến trễ nhưng mà tôi không phá Trinh đâu. Cô ấy nên để dành nó cho người mà cô ta yêu. Gõ xong, Quang chẳng coi ai ra gì mà cầm lon bia, một hơi uống cạn cứ như đó là nước giải khát. Đến lúc này, Linh có vẻ nhìn không nổi, cô gái cũng tự mình uống một lon, sau đó giằng điện thoại khỏi tay Quang rồi gõ chữ một cách mạnh mẽ, anh không giúp cũng phải giúp, nếu không tôi sẽ cho em gái anh biết. Quang liếc nhìn Linh, dù dưới ánh đèn mờ ảo nhưng cậu biết cô gái hơi giận. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái đầu Linh, sau đó ghé vào tai cô gái, ngăn từng chữ, muốn thì tự làm đi, nhét ngón tay vào coi như xong, đồ chơi cũng được. Thế rồi, Quang tạm bỏ qua Linh mà nói với Nhi, mùi nước hoa trên cổ cô nàng còn gấp đôi Linh, muốn chơi anh. Thích thì chơi, khỏi thủ đoạn, anh miễn phí cho. Nhi hơi nhíu mày bởi mùi thuốc lá nồng nặc, may sao Quang đẹp trai nên cũng khiến cô tạm cho qua. Đôi chân vắt chéo khẽ khép lại đôi chút, men bia và mùi đàn ông làm cô thèm. Tuy vậy, Nhi vẫn nhìn thoáng qua Linh như muốn xin ý kiến. Linh lúc này ngắt vào hôm Quang, cô nhéo phần thịt mềm đó như kiểu hận thù sâu đậm, đoạn cô gái nói như hét vào tai Quang, con mẹ nó, bà mày muốn bị đủ, nghe có rõ không? Mày dám từ chối thì tao sẽ phốt mày trên mạng. Quang đau đến nghiến răng, hơi ngạc nhiên khi nghe Linh chửi thề, cậu cứ ngỡ cô nàng này hiền lắm. Thoáng cân nhắc đôi chút, Quang không trêu nữa mà nghiêm túc nói, không được, nếu em mất Trinh rồi thì sao cũng được. Còn không thì, anh không có làm đâu. Linh cảm thấy hơi uất ức, cái màn mỏng đó có gì quan trọng mà tên khốn này cứ làm quá lên. Vì sao, Linh không hét nữa mà gõ chữ, bởi lúc này DJ đánh nhạc rất to. Quang không đáp ngay mà đưa ánh mắt nhìn đến sân khấu chính giữa, trầm ngâm nhấc lon bia lên môi. Việc cậu không muốn phá Trinh người khác cũng là cả một câu chuyện dài. Sau đó, Quang gõ, anh hút thuốc được không? Linh hơi chưng hửng, sau lại phì cười rồi lấy trong người ra gói thuốc lá, tự châm một điếu rồi đưa ra mời Quang coi như thay cho câu trả lời. Nhi ngồi cạnh nhíu mày xong cũng không nói gì thêm, cô gái tự nhấm nháp ly bia trong khi hai cái tàu lửa bắt đầu nhả khói. Thôi, nghiêm túc đi, rõ ràng em đang uy hiếp anh cơ mà. Linh gõ chữ, tên này làm cô vừa buồn cười vừa tức giận. Rõ ràng chẳng xem lời đe dọa của cô ra cái củ cải gì. Quang gật gật đầu coi như đồng ý, rồi gõ, anh biết, trước khi gặp tụi em anh lo lắm, nhưng gặp rồi thì hết lo. Nếu bọn em cần cái gì đó ở anh thì coi như còn thương lượng được. Và lại, bị hai người đẹp uy hiếp, dù sao cũng không cần sợ. Thôi đi, tóm lại anh có giúp em không? Má Linh phồng lên, sau đó phả làn khói xám vào mặt Quang coi như trả đũa. Vì sao em muốn vậy? Em không đi tìm người yêu. Em thử rồi, nhưng khó quá. Em cần người có kinh nghiệm. Anh nói em nghe, giờ em tìm người yêu thì bao lâu em mới được làm tình? Quang nhún vai, chợt nhớ đến một chuyện nên hỏi, mà nếu vậy, thì Nhi ở đây làm gì? Em muốn cho bạn em coi anh nhuốm máu em hay gì? Ừ, em muốn thấy hai người làm trước, em làm sau, không được chắc. Được, nhưng anh không thèm chơi em đâu, bỏ ý nghĩ đó đi. Linh trừng mắt nhìn Quang, ánh mắt kiểu như muốn xé xác tên khốn này thành từng mảnh rồi quăng cho chó gặm, thằng này như một tảng đá trong chuồng lợn, vừa cứng vừa khó ưa. Linh hung hăng rụi tàn thuốc rồi khóe môi chợt giãn ra như vừa nghĩ đến việc gì lý thú lắm. Cô cầm lấy điện thoại rồi gõ chữ. Nếu anh tìm được câu trả lời nào hợp lý cho cái việc anh không phá trinh phụ nữ mà thuyết phục được tụi em thì coi như xong. Nếu không, anh phải làm, không nghe em mai em phốt anh, khỏi thương lượng. Quang híp mắt, nhấp ngụm bia rồi lại kéo thuốc lá, sau khi suy tư một lúc thì cậu cũng gật đầu. Năm đó, dưới sân trường đầy nắng, những cành hoa phượng đỏ bay dập trời. Quang lấp ló đứng cạnh hàng rào, sau lưng cầm sẵn một bó hoa hồng tươi tắn. Ánh mắt cậu trai dán chặt vào bóng hình đang đi giữa sân trường, đó là một cô gái đáng yêu đang ôm cặp sách, cười cười nói với bạn bè. Nụ cười rực rỡ của cô gái tựa như những làn gió mát phả vào linh hồn của Quang, cậu thầm nhủ nhất định sẽ cố gắng để luôn nhìn thấy nụ cười ấy. Bên trong một căn phòng nhỏ tối om, hai thân thể dán sát vào nhau. Quang nằm đè lên người Tiên trong khi cả hai vẫn còn mặc quần áo. Hô hấp của cậu ngày càng trở nên dồn dập, thằng em trong chiếc quần tây xanh đã nhổm dậy từ lâu, cương cứng cả lên lớp áo dài trắng tinh của cô gái. Em, cho anh nhé. Đôi mắt Quang lập lòe trong bóng tối, mũi cậu đã ngửi thấy mùi hương thơm lừng từ cô gái, bản năng khó kiềm chế. Tiên thì chẳng có cảm nhận như Quang, mà ngược lại cô bé cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Cơ thể Quang quá nặng khiến cô không thể động đậy, cả hai tay còn bị ghì chặt. Nước mắt cô bất giác trào ra, đừng mà, anh, Tiên chưa nói hết câu thì đôi môi cô gái nhỏ đã bị lấp đầy. Bàn tay rắn chắc của Quang đang mò mẫm trên cơ thể mịn màng của Tiên khiến cô gái càng thêm sợ hãi. Rồi cô có cảm giác tay Quang đã mò vào trong, mạnh mẽ lên qua chiếc áo ngực và nắn lên đôi gò mềm mại. Nước mắt Tiên chảy ra càng nhiều song lúc này chàng trai cô yêu như hóa thành một con thú dữ, đầu óc tựa hồ đã bị dục vọng điều khiển. Quang hấp tấp hôn Tiên một cách đầy si dại, cậy mở khuôn miệng ngọt ngào bằng đầu lưỡi thoăn thoắt. Ngay sau đó, cậu chiếm hữu cô gái này bằng cách đưa bàn tay xuống phía dưới. Nhấp nháp, ướt đẫm, xúc cảm từ những sợi lông xoăn tít mở ra một chân trời mới trong đầu Quang. Tiên như không phản kháng được, cô bé cố gắng ép hai chân thật chặt để ngăn cản nhưng càng ngày tâm trí cô càng trở nên mơ hồ. Anh yêu em, giọng nói trầm ấm của Quang khẽ vang lên, Tiên bất lực đành buông xuôi thuận theo, chỉ là nước mắt cô gái vẫn đang chảy. Lần đầu tiên của Quang đầy khoái cảm, hay chí ít là cậu cảm thấy như vậy, người con gái cậu yêu sau cùng cũng thuộc về cậu. Ga giường ướt đẫm, đầy chất lỏng khó gọi tên, cơ thể Tiên mềm nhũn dán sát lồng ngực Quang, cô gái đã ngủ say từ khi nào? Với kinh nghiệm ít ỏi của Quang, cậu chẳng hề nhận ra người yêu mình đã đau đớn và khóc nhiều đến mức nào, những âm thanh mà cậu nghĩ là tiếng rên hoàn toàn không phải để biểu đạt sự khoái cảm. Vẫn là sân trường đầy nắng, vẫn là dưới những tán phượng đỏ xinh đẹp. Tiên đứng đối diện Quang nhưng ánh mắt cô sao thật lạnh lùng. Mình chia tay đi. Quang không hiểu ra sao, nhưng cũng chỉ đành gật đầu chấp nhận. Nụ cười của Tiên là thứ cậu không còn nhìn thấy nữa, trong mơ hồ Quang dường như nhận ra bản thân đã làm sai điều gì. Không khí ồn ào có lẽ chẳng hề ảnh hưởng gì với con người đang sống trong hồi ức, Quang vừa uống bia vừa kể ra những mảng ký ức mà cậu không dám nhớ lại. Quang không rõ sau khi nghe xong hai cô nàng sẽ có biểu hiện gì, chỉ là đôi khi cậu muốn cho lòng nhẹ hơn một chút. Quang từng làm rất nhiều chuyện sai lầm, hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới hai chữ, tốt bụng, chỉ là chẳng có người nào khiến cậu thấy áy náy hơn Tiên, cũng không có chuyện nào mà cậu cứ đau đáu như chuyện đó. Tiên từ dạo ấy cũng cắt đứt liên lạc với Quang, sau năm học 12 thì cô bé đến đất nước khác du học, hai người chia thành hai nửa thế giới mà chẳng còn cơ hội gặp lại. Có chăng điều Quang muốn làm nhất là nói ra ba từ, thật xin lỗi. Mất một lúc thì cuối cùng Quang cũng kể xong, cậu ngả người ra sau, khoan thai rít thuốc lá. Linh gõ lên điện thoại, câu chuyện nghe cảm động đấy, nhưng em vẫn không hiểu vì sao anh không phá trinh, chẳng lẽ tâm lý anh kém đến vậy? Quang liếc Linh, nhìn sang Nhi, do dự một thoáng rồi cũng gõ, tôi không cưng được với người còn trinh, hay cô muốn tôi dùng ngón tay chơi cô? Linh tự dưng cầm lấy bàn tay chai sạn của Quang, vuốt ve một thoáng rồi đáp, không, hơi nhỏ quá, Quang suýt chút thì sạc bia, con quỷ này còn tưởng cậu nói thật. Cơ mà, nếu em làm anh lên được thì coi như anh vẫn chịu làm phải không? Quang trừng mắt. Còn không kịp trả lời thì Nhi đã đưa điện thoại của cô đến trước mặt cả hai người. Thôi, mấy người lằng nhằng quá, để tôi đụ anh trai này. còn anh có kế sách nào hay thì chỉ bạn tôi, em cần bị bóc tem. Bóc tem xong rồi thì đụ bù cũng được. Ánh mắt Nhi liếc cả hai người tựa như chẳng còn chút xíu kiên nhẫn nào. Quang và Linh trong lòng lột bột, không hẹn mà cùng mọc ra một suy nghĩ, ý kiến hay. Còn tiếp.